Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 543 người khổng lồ khởi nguyên phỏng đoán ngươi cầm ta làm em gái nuôi duy trì bạch long hình thái lô đi a đem đầu đặt ở Muzia trên đầu gối. Nghiêng về Muzia nơi này mắt rồng liếc Muzia. Như vậy Cynthia, Jessica còn có Venata cái này ba cái mấu rồng đỏ. Ngươi cũng là làm em gái nuôi dĩ nhiên. Tháo xuống áo giáp Muzia đưa ra đụng vào Lodia cổ thon dài. Bàn tay chạm đến ở nàng miếng vảy lên. Có một loại lạnh như băng nhưng lại không giá rét xúc cảm. Giống như một khối thượng hạng hàn ngọc điêu chắc mà thành vậy. Tứ người em gái. A Lodia từ chối cho ý kiến. Nhưng nàng ánh mắt đem nàng tâm trạng sinh động biểu đạt ra ngoài. Vậy ngươi tại sao không nuôi mấy cái giống được cử long? Làm thành đệ đệ. Muzia cao mày trầm tư một hồi. Sau đó cho ra câu trả lời. Giọng vô cùng khẳng định. Đơn thuần không thích. Ta không thích đệ đệ. Hùng tính bản năng. Muzia yên lặng biểu thị không muốn cùng điều này hoặc phách long trong vấn đề này dây dưa tiếp. Ngươi dự định lúc nào rời đi Lodia cũng không ý ở loại vấn đề này lên dây dưa. Mà là hỏi ra một cách khác nàng đặc biệt quan tâm hỏi đề. Ngươi hy vọng ta nhanh lên một chút rời đi Muzia bóp nặn Lodia cổ thon dài, giọng bên trong có chút bất mãn. Bất luận ta hy vọng hay không. Ngươi rời đi cũng không là một kiện chuyện tất nhiên tình sao Lodia hỏi ngược lại. Chỗ tòa này đại lục cùng ngài Muzia điện hạ mà nói. Cũng không có gì địa phương đáng giá lưu luyến. Không phải sao theo những thứ khác đại lục so sánh. Đít vô sen quá mức nghèo khó rơi ở phía sau. Liền một cách vương quốc cũng không có. Dĩ nhiên đối với ta tới chỗ tòa này tiểu lục địa đặc biệt thích hợp dùng để phát triển. Điều này cũng đúng. Muzia sờ cảm một cái. Ta rời đi chỗ tòa này tiểu lục địa thời gian cũng không thể xác định. Không quá ta muốn thống hợp chỗ tòa này tiểu lục địa một nửa trở lên xương cử nhân. Chỉ bọn hắn làm một văn minh mà phải nắm giữ kiến thức sau đó ở sẽ rời đi. Tối thiểu làm ta rời đi. Mất đi lực lượng bên ngoài nâng đỡ sau đó. Bọn họ còn có thể tiếp tục phát triển tiếp. Ra đời đủ thúc đẩy văn minh phát triển tiến trình tinh anh. Ngươi bất quá chỉ là hướng thành lập một chi quân đoàn mà thôi. Bây giờ lại muốn trợ giúp bọn họ phát triển ra văn minh Lodia có chút thán phục tại Muzia ghi trong tim cùng ánh mắt. Dĩ nhiên, ta hiểu ngươi mục đích làm như vậy. Dẫu sao có một cái văn minh đang chống đỡ. Ngươi xây dựng xương cử nhân quân đoàn thì có kiên cố nhất hậu thuẫn. Coi như đụng phải tình huống ngoài ý muốn bị tiêu diệt hết. Cũng có thể nhanh chóng xây lại. Bất quá. Ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề gì xương cử nhân ngu muội cùng lạc hậu. Thật chỉ là hoàn cảnh bên ngoài cùng thần linh ảnh hưởng tạo thành sao bọn họ tự thân huyết mạch liền không có một chút ảnh hưởng sao bọn họ. Thật có thể đạt thành ngươi mục tiêu. Phát triển ra văn minh sao ngươi muốn biểu đạt cái gì Muzia mắt nhìn xuống nằm ở mình trên đầu gối bạch long. Tổng nơi chu biết. Ngũ sắc long là rồng hung áp chi mẫu ti a mát chế tạo ra long trùng. Kim loại long là bạc kim long thần ba ha mức sáng tạo. Lô đi hoa ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn Muzia. Như vậy, người khổng lồ là ai chế tạo ra sinh mạng không nhất định là thần linh hoặc là sử thi chế tạo ra. Tự nhiên diễn hóa giống vậy có thể tạo ra rực rỡ nhiều màu sinh mạng. Muzia nhìn chăm chú Lô đi hoa ánh mắt, nghiêm túc nói. Ta biết à, ví dụ như Titan tộc, chính là thế giới tạo ra tới nhóm đầu tiên sinh vật bên trong nhất chủng tộc cường đại. Nhưng là, ngươi không thể cái gì cũng đẩy cho thế giới. Ngươi phải thừa nhận, Ezasia trên thế giới rất nhiều loại trí khôn tộc là một ít mạnh mẽ tồn tại chế tạo ra. Hình thái người khổng lồ cùng Titan như vậy tương tự. Tại sao lại không thể làm ra một cái giả thiết? Ezasia trên thế giới tất cả người khổng lồ chủng đều là Titan chế tạo ra. Hoang đường Muzia chân mày nếp nhăn thành chữ xuyên văn. Dựa theo ngươi giải thích. Tất cả cùng Titan hình thái tương tự chủng tộc đều là Titan chế tạo ra. Như vậy hiện tại loài người cũng là Titan chế tạo ra có loại này có thể. Ta đã từng ở ngươi cho ta nhìn trong sách. Tìm được một ít không biết thiệt giả bí mật ghi lại. Ở tộc người chưa quật khởi bóng tối thời đại. có một vị tộc người thánh hiền đột nhiên thu được dẫn sắt, bắt đầu chủ trì chế tạo ra thú ma khôi giáp. Sau đó mới có người phía sau tộc huy hoàng nhất thú ma thời đại. Nhưng là coi như lực lượng mạnh nhất thứ 9 đời thú ma khôi giáp, căn nguyên cũng là thứ nhất đời thú ma khôi giáp. Như vậy vấn đề tới, thứ nhất đời thú ma khôi giáp là làm sao chế tạo ra từ không tới có? So từ đến một cái chín càng thêm gian nan. Thứ nhất đời thú ma khôi giáp thật sự là tộc người mình độc lập nghiên cứu ra sao? Vẫn là có một ít đặc biệt tồn tại dành cho vị kia tộc người thánh hiền dẫn dắt. Ngươi là muốn nói đây là Titan làm tộc người quật khởi, là Titan tộc ở phía sau màn thúc đẩy? Quá buồn cười. Cái này không thể nào. Tộc người quật khởi đối với ta Titan tộc có ít lời gì ở lúc đó niên đại? Ngươi cảm thấy trừ Titan, còn có cái nào chủng tộc sẽ trợ giúp loài người ngoài ra? Dành cho vị kia tộc người thánh hiền dẫn dắt Titan, có thể chẳng qua là cử chỉ vô tâm. Dẫu sao thứ nhất đời thú khôi giáp không hề mạnh, hắn cũng không có dự liệu được tộc người sẽ vì vậy một bước lên trời. Giống như là một người tiện tay đi hướng trên đất con kiến vãi một chút bánh mì cặn bã như nhau. Ngươi não động quá lớn. Lô đi à. Tộc người đã chứng minh bọn họ mãi không có giới hạn lực sáng tạo. Thứ nhất đời thú ma khôi giáp nói không chừng chính là đản sanh vu thánh hiền linh quang chớp mắt bên trong. Muji-a như cũ lắc đầu, không đồng ý Lodi-a giả thiết. Nhưng là hắn nhưng trong lòng đem ghi xuống. Bởi vì cũng không phải là không có loại này có thể. Được rồi, vậy thì nhảy qua tộc người, chỉ riêng nói một chút người khổng lồ cùng Titan quan hệ. Ngươi chưa thấy được những cái kia người khổng lồ thấy ngươi liền thần phục hành vi? Quá mức khoa trương sao? Nếu như giả thiết bọn họ tổ tiên chính là Titan chế tạo ra quyến thuộc, như vậy loại này hành vi có thể có được giải thích hợp lý. Nếu như những thứ này người khổng lồ thật sự là Titan sáng tạo quyến thuộc, vậy thì mời ngươi giải thích một chút. Những thứ này người khổng lồ bây giờ cảnh ngộ tại sao phải như vậy gay go? Titan cũng không phải là bạc tình quả tính chủng tộc. Muji chất vấn. Bọn họ tại sao phải luôn lạc tới như vậy tình cảnh? Có thể là bởi vì sáng tạo ra những thứ này người khổng lồ sử thi Titan đã chết, cho nên bọn họ thành tựu quyến thuộc, liền thuộc về không người chiếu cố trạng thái. Lodia lớn mật cho ra một loại suy đoán. Dẫu sao bọn họ chẳng qua là Titan quyến thuộc hậu duệ. Càn rỡ, Muji-a đẩy ra Lodia, từ băng ngai vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ giận. Mỗi một vị sử thi Titan cũng nắm giữ bất đồng lực lượng. Dựa theo ngươi giải thích, một vị sử thi Titan đối ứng một cái người khổng lồ chủng tộc. Như vậy ta Titan tộc đến nay liền bỏ mình 10 vị trở lên sử thi. Rất nhiều sao? Titan tộc từ ra đời đến nay đã tồn tại trên 1 triệu 5 năm tháng. Trung bình xuống đại khái liền 100.000 năm chết một vị sử thi Titan. Theo thần linh rơi xuống tần số so sánh, thật là ít ỏi. Sử thi Titan cũng không phải là bất tử bất diệt tồn tại. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 544 Bạch Long chiêu mộ làm chuyện này không cho phép nhắc lại. Muji-a nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng, thong thả mình một chút, dần dần đổi được lòng rộn ràng tỉnh. Titan là chiến đấu luôn thắng. Bất luận là phụ thân hắn, vẫn là tổ phụ, còn có những cổ xưa kia Titan, đều ở đây hướng hắn chứng minh một điểm này. Liền chính hắn cũng là chứng minh Titan chiến đấu luôn thắng tồn tại. Mà bây giờ lại có người theo hắn nói có hai con số sử thi Titan trong quá khứ 5 tháng bên trong bỏ mình. Bọn họ chế tạo ra quyến thuộc lưu lạc đi ra, hình thành Ezasi trên thế giới chủng loại phồn đa người khổng lồ tộc. Vì sao cùng hoang đường mà hắn đụng phải các loại sự việc? Nhưng ở mơ hồ nói cho hắn, Bạch Long Lodia suy đoán, mặc dù có một bộ phận nói không thông, nhưng là trong đó bộ phận suy đoán rất có thể là thật. Ví dụ như người khổng lồ khởi nguyên. Đến đây chấm dứt, Lodia. Muji-a mở mắt ra, dài hô một hơi. Không có đổ tìm quyết định tính chứng cứ trước. Những thứ này toàn bộ đều chẳng qua là ngươi phỏng đoán, không có chút ý nghĩa nào phỏng đoán. Tùy ngươi. Dù sao chẳng qua là ta đột nhiên ra được một cái chỉ suy đoán mà thôi. Bất luận có phải là thật hay không, đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy Mujia rời đi băng ngai vàng, băng xương nữ vương thuận thế liền leo lên chiếm cứ ở phía trên. O súp tổ tiên o. Kêu to thanh âm không ngừng truyền lọt vào trong tai. Không gián đoạn kêu gọi để cho rơi vào trong ngủ mê thái cổ bạch long từ từ mở mắt. Sau đó hắn thấy được bò lổm ngổm ở phía dưới mười mấy cái bạch long. Lần này ta ngủ say bao lâu lay động một cái chóng mặt đầu. Thái cổ bạch long o sốt mắt nhìn xuống phía dưới mình không biết thứ mấy mười đời hậu duệ. Tổ tiên, ngài lần này ngủ say 76 năm. Giống vậy không biết mình là trước mắt điều này thái cổ bạch long thứ mấy mười đời cháu trai dẫn đầu bạch long cung kính trả lời. Vẫn chưa tới 100 năm à, tuổi tác chí ít đã vượt qua 1.200 tuổi. O sốt nghe được mình lần này ngắn ngủi ngủ say thời gian, nhất thời liền cảm giác có chút phiền não. Đặc biệt là cảm nhận được trong cơ thể so sánh tại ngủ say trước cũng không có tăng trưởng bao nhiêu lực lượng. Điều này thái cổ bạch long tâm tình thì càng thêm buồn bực. Tấn thăng truyền kỳ sau đó, trắng huyết mạch của rồng tựa hồ liền đã tiêu hao hết tất cả tiềm lực. Lại cũng không thể để cho nó đang ngủ bên trong là có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên, các ngươi lần này thức tỉnh ta là có đại sự gì phát sinh sao? Nếu như không có, các ngươi hẳn biết quấy dày một cái thái cổ long ngủ say hậu quả. O sốt mắt nhìn xuống mình hậu duệ, trong mắt không có một tia ôn tình. Đối với chân chính ngũ sắc long mà nói, thân tình là cái gì có thể ăn không nuôi dưỡng con cháu? Đối với ngũ sắc long mà nói, càng phần nhiều là một loại huyết mạch bản năng. Ở mình đứa nhỏ không có uy hiếp trước, bọn họ không ngại nuôi chơi một chút. Nhưng là nếu như bọn họ con cháu thành tăng đến có nhất định uy hiếp năng lực hoặc là bắt đầu rình rập mình bảo tàng cất giữ thời điểm, những thứ này ngũ sắc long thì biết đem mình hậu duệ đuổi ra long ồ. Bất luận là chúng bao lớn. Tổ tiên, ở ngươi ngủ say thời điểm, chúng ta Deep Vô Sen tiểu lục địa xảy ra một đại sự. Chúng ta bạch long nhất tộc lại xuất hiện một cái truyền kỳ bạch long. Ừ, vị kia lão gia sống đến thái cổ long thời kỳ, trừ vậy mấy cách đã tấn thăng truyền kỳ lão gia. Deep Vô Sen tiểu lục địa hẳn không có theo ta như nhau lớn tuổi bạch long đi. O súp giọng bên trong mang không thèm che giấu kinh ngạc. Hồi bẩm tổ tiên, vị này mới lên truyền kỳ bạch long tên là Lô Đi A. Báo cáo bạch long giọng bên trong không tự chủ mang theo một tia vẻ sùng bái. Căn cứ tình báo tương quan, Lô Đi A nữ vương bệ hạ rất có thể còn không có trưởng thành. Không có trưởng thành ngươi lấy là ngươi ở lừa gạt ai? Nghe được loại tin tức này, O súp thân thể bên trong xông ra một cổ mắt thường có thể thấy được xương đông xương trắng. Chỉ có trong truyền thuyết ba đại truyền kỳ long trùng còn có thể sau ở trưởng thành trước tấn thăng là truyền kỳ. Còn như chúng ta bạch long, ha ha, đối với mình bạch long huyết mạch, O súp oán niệm mười phần. Nếu như hắn là rồng đỏ, sống đến số tuổi này, tuyệt đối có thành là tiểu lục địa bá chủ thực lực, hoành hành bốn phương. Nhưng hết lần này tới lần khác là đáng chết bạch long. Làm được hắn bây giờ cũng được cụt đuôi làm long. Sợ quá kiêu ngạo, trêu chọc phải tộc người truyền kỳ giết rồng đoàn. Đây là thật tin tức, chúng ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua. Tổ tiên, chúng ta sao dám lừa gạt ngài, chính là cùng là bạch long. Lúc này đang báo cáo tin tức bạch long vậy cảm thấy giá rét. Loại này lạnh tựa như đến từ linh hồn chỗ sâu vậy. Băng xương nữ vương Lô Đi A bệ hạ, rất có thể là một cái tổ đời bạch long có vượt xa cùng cấp truyền kỳ rồng đỏ lực lượng. Ở bạch long suy nghĩ bên trong, rồng đỏ chính là mạnh nhất trên thế giới long chủng. Tổ đời bạch long cũng không khả năng có như thế cường đại tiềm lực. Tổ đời rồng đỏ còn thiếu không nhiều. O súp chú ý tới mình hậu duệ báo cáo lời nói chi một người trong đặc biệt nổi bật từ ngữ. Ngươi tại sao gọi điều này trẻ tuổi đứa nhỏ là nữ vương bệ hạ? Bởi vì Lô Đi A bệ hạ ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian công hãm tộc người bốn chỗ công quốc. Mang cực độ sùng bái giọng bạch long nói ra Lô Đi A chiến tích, nghe được yêu ngươi tìm phủ sưởng sốt một chút. Đây thật là một cách bạch long nghe được Lô Đi A lên cấp truyền kỳ sau đó làm ra huy hoàng chiến lực. Yêu ngươi tìm phụ trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Loại này chiến tích làm sao nghe cũng không giống là bạch long có thể làm được. Rồng đỏ còn thiếu không nhiều. Cho nên, các ngươi thức tỉnh ta mục đích là cái gì? Thái cổ long không phải sống uổng đến cái tuổi này. Hơn ngàn tuổi long, hắn có tư cách được gọi là một con rồng tinh. Lodia nữ vương bệ hạ đang hướng Deep Vô Sen tiểu lục địa toàn cảnh phát ra bạch long chiêu mộ làm. Không giới hạn thực lực, tuổi tác, chỉ cần là bạch long liền có thể gia nhập. Bất quá nghe nói nữ vương bệ hạ vui mừng nhất nghênh những cái kia mang trứng rồng đi đầu dựa vào bạch long vợ chồng. Các ngươi cũng muốn đi đầu dựa vào vị này bạch long nữ vương lấy bạch long thân phận cầu qua rất lâu năm tháng o sốt có trí khôn ở tuyệt đại đếm sinh vật có trí khôn trên. Chính là một con heo sống 1.200 tuổi cũng có thể thành tinh. Huống chi là một con rồng. Cho nên nó một mắt nhìn thấu mình những thứ này hậu duệ ý tưởng. Các ngươi muốn cho ta mang các ngươi cùng đi đầu dựa vào vị này băng xương nữ vương, sau đó các ngươi có thể ở nàng thống trị hạ. Mượn ta lực lượng. Lấy được cao hơn địa vị. Phải không bị tổ tông của mình xem thấu ý tưởng. Những thứ này tới thức tỉnh nó bạch long đều có chút lung túng thấp cúi đầu. Nói đi các ngươi tổng cộng tập kết nhiều ít cái bạch long chuẩn bị đi đầu dựa vào không tính là ngươi ở bên trong. Tổng cộng 376 con rồng. Cũng là của ngài hậu duệ. Đã đủ rồi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý báo đoàn. Bất luận gia nhập kia một phe thế lực. Cũng có thể lấy được tốt địa vị. Xem ở các ngươi là ta hậu duệ phân thượng tất cả cút đi. Không nên quấy rầy ta ngủ say. Tổ tiên. Ngài không theo chúng ta cùng đi không? Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 545 đánh muội ta chủ ý. Thiến thiến ngươi muốn ta hướng một vị còn không có thành niên cô gái nhỏ thành tâm ra sức ó xốp trợn to mắt rồng. Nhìn muốn lợi dụng con cháu của mình. Trong lòng bộc phát không nén được. Ta thân là thái cổ long uy nghiêm ở chỗ nào tổ tiên. Gia nhập băng xương nữ vương dưới quyền đối với ngài vậy có rất nhiều chỗ tốt. Không biết là o sốt thứ mấy mười đời hậu duệ bạch long cung kính nói. Ngài có thể lợi dụng băng xương nữ vương. Gia nhập một cái càng cường đại hơn thế lực. Băng xương nữ vương quật khởi tuyệt đối không đơn thuần là chính nàng cố gắng. Sau lưng của nàng còn có một cái cường đại thế lực đang chống đỡ. Ngài có lẽ có thể mượn này đổi được mạnh hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Những lời này nói đến ó sốt trong tâm khảm. Hắn bây giờ phiền nhất khô sự việc chính là hắn thực lực vấn đề. Lực lượng gia tăng càng phát ra chậm chạp. Đến một loại gần như đình trệ tình cảnh. Đối với một điểm này. Yêu ngươi tìm phổ biểu thì không cách nào nhịn được. Làm một cách đặc biệt sẽ cẩu bạch long. Hắn vẫn luôn cảm thấy truyền kỳ cấp một thực lực không đủ. Vẫn chưa tới sóng tiêu chuẩn. Tối thiểu thăng cấp tới truyền kỳ cao cấp sau đó mới có thể khắp nơi nhảy đát. Đến lúc đó, lại cũng không có nhiều ít tồn tại có thể đối với nó sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Nhưng là nó huyết mạch tựa hồ đã đến cực hạn. Không nghĩ một chút biện pháp mà nói. Nó thực lực lại không thể lần nữa tăng lên. Cho nên điều này thái cổ bạch long động lòng. Ngươi xác định các ngươi nói vị này băng xương nữ vương muốn chiêu mộ bạch long nghĩ xong sau thái cổ bạch long sấm rền gió cuốn. Mang mình vậy mấy trăm cái muốn đầu dựa vào bạch long hậu duệ tiến vào trước kia Duy Ni Á công quốc. Bây giờ băng xương chi lính. Tiến vào vị này bạch long nữ vương lãnh địa sau đó. Lập tức thì có bạch long đi lên hỏi bọn họ tiến vào băng xương lãnh địa ý đồ. Làm o sốt biểu đạt muốn đầu dựa vào ý nguyện sau đó. Liền lập tức có 10 con bạch long đụng tới biểu thị nguyện ý dẫn đường. Ở có hướng đảo dưới tình huống. Đi qua hơn 10 ngày đường xá xa xôi sau đó. O sốt rốt cuộc đã tới băng xương thành. Bạch long nữ vương lô đi thống trị loài người cương vực trong cốt lõi xô. Nhưng là trước mắt thấy hết thầy. Lại sâu sâu kích thích thân là thái cổ bạch long o sốt. Nó nhìn thấy gì một cái thực lực so nó càng cường đại hơn thái cổ bạch long bị một chuôi trường mâu đâm thủng tim. Đóng vào tường thành trăm thước cao băng tháp trên. Trên người vảy toàn bộ đều bị lột được không còn một mống. Liền liền sừng rồng cũng bị chém đứt. Nhìn qua vô cùng thê thảm. O sốt đại nhân không cần kinh hoàng, chúng ta nữ vương bệ hạ đúng là thành tâm thành ý chiêu mộ bạch long. Thấy điều này thái cổ bạch long có bị sợ chạy nghiêng về. Dẫn đường Bạch Long vội vàng ngăn ở trước mặt nó. Muốn giải thích một chút. Tiêu trừ hiểu lầm. Đây chính là các ngươi nữ vương thành ý yêu ngươi tìm phổ đưa ra móng vuốt chỉ vảy bị lột ra. Bắp thịt toàn bộ phơi bày ở thấu xương gió lạnh thái cổ Bạch Long. Móng của nó có chút run rẩy. Nó đột nhiên cảm giác được mình quá mức lỗ mãng. Nghe được đối phương là Bạch Long. Ở hậu ruộng dưới sự cổ động. Liền đần độn chạy tới nhờ cậy. Nó bắt đầu hối hận quyết định lúc trước. Ngao một tiếng hét thảm cắt đứt vị này đang sắp xếp ngôn ngữ. Suy tính giải thích thế nào dẫn đường Bạch Long suy nghĩ. Điều này mới vừa tiến vào thanh thiếu niên kỳ Bạch Long. Quay đầu nhìn lại. Vì vậy liền thấy vô cùng là tàn khốc cảnh tượng này. Ở đó cách bị đóng vào băng tháp lên thái cổ Bạch Long bên người chú đóng 12 vị vân cử nhân. Chức trách của bọn họ rất đơn giản. Gọt lân lột ra. Bởi vì thái cổ Long cường hãn sinh mệnh lực. Chúng bị hết thảy vết thương cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh lần nữa mọc ra. Vân cử nhân cửa cần đem điều này cổ Long trên mình mọc ra lần nữa Long ra cùng vảy rồng toàn bộ lột ra tới. Như vậy lặp đi lặp lại. Làm rồng lân cùng Long ra góp nhặt tới trình độ nhất định sau đó. Thông qua nữa truyền tống trận. Đưa đến si nắc xe đi lên. Nhưng vào lúc này. Đám này muốn đầu dựa vào lô đi a Bạch Long cửa vừa vặn liền thấy vân cử nhân đối với điều này đáng thương thái cổ Bạch Long làm cực hình. Không biết chuyện Bạch Long đã sợ xón đáy. Đây là đầu rồng này tội có cần phải được. Nếu như ngài rõ ràng chuyện đầu đuôi. Cũng sẽ không cảm thấy nữ vương bệ hạ rất tàn nhẫn. Dẫn đường Bạch Long giọng nhanh chóng đem mình biết hết thảy nói ra. Điều này thái cổ Bạch Long là 15 ngày trước tới đầu dựa vào nữ vương bệ hạ. Không đúng. Đầu dựa vào cái từ này cũng không chính xác. Điều này thái cổ Long là tới đoạt quyền. Nó mới vừa đến băng xương thành thời điểm. Liền đến chỗ tuyên dương. Nói lô đi a nữ vương quá trẻ tuổi. Không đủ để quản lý tốt cái này phiến minh mông đất đai. Hắn nói cần một vị trưởng giả hỗ trợ. Nó ở trong vòng một ngày. Liên tục 13 lần hướng nữ vương bệ hạ đòi quyền bính. Nói phải thay thế nữ vương tốt hơn thống trị mảnh đất này. Còn cái vương bệ hạ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là đầu này không biết xấu hổ ra lão ra trong đầu không biết nghĩ đến cái gì đồ chơi. Nó lại có thể hướng Bạch Long nữ vương lô đi a bệ hạ cầu vui mừng. Muốn nữ vương bệ hạ thành là nó phối ngẫu. Mà nó hành vi chọc giận ngoài ra một vị đại nhân. Sau đó nó liền rơi xuống cái này kết quả. Dẫn đường Bạch Long đại khái kể một chút điều này thái cổ Bạch Long rơi vào loại này thê thảm kết quả nguyên nhân. Sau khi nói xong. Điều này còn không có thành niên Bạch Long còn rung đùi đắc ý than thở một câu. Thật không biết điều này thái cổ Bạch Long ở đâu ra tự tin. Lại dám hướng lô đi a nữ vương cầu vui mừng. Cũng không xem mình là cái đồ chơi gì. Sai hơn 1000 năm. Dựa vào huyết mạch mới đột phá đến truyền kỳ phế vật. Hơn nữa nữ vương bệ hạ bây giờ vẫn chưa tới 100 tuổi. Nó lại dám rình rập nữ vương bệ hạ. Hừ. Rơi vào. Loại này kết quả thuần túy đó là sống nên. Nghe được dẫn đường Bạch Long mà nói. Không thiếu đi theo o sốt tới đây đầu dựa vào Bạch Long toàn bộ đều không tự chủ được gật đầu một cái. Cảm thấy vị này tựa hồ so mình những thứ này Long thông minh rất nhiều người nói đúng. Nhưng có số ít Bạch Long kịp phản ứng. Có chút kinh hồn táng đẩm nhìn mình tổ tiên. Mới vừa dẫn đường Bạch Long bản đồ pháo mở được có chút lớn. Vừa vặn đem bọn họ tổ tiên vậy thâu tóm tiến vào. Rất khó nói đây là vô tình hay là cố ý. Mà o sốt rõ ràng nguyên nhân sau đó. Móng vuốt quất rút ra. Kềm chế ở mình cho trước mặt cái này đứa nhỏ tới một móng vuốt xung động. Nơi này không phải hắn để bàn. Phải khiêm tốn làm Long. Tránh rơi vào theo một vị ngu xuẩn thái cổ Bạch Long kết quả giống nhau. Như đã nói qua. Loại này nhận không rõ hình thức ngu si là sống thế nào đến thái cổ Bạch Long thời kỳ. Không hẳn đã sớm bị giết chết sao loại này làm việc phong cách. Ta làm sao có một chút ấn tượng. Điều này Bạch Long ta hẳn biết. O sốt suy nghĩ. rất nhanh liền đem trước mắt điều này máu thịt mơ hồ thái cổ bạch long cùng trong ấn tượng nào đó cách làm việc phách lối cổ long đối mặt. Đó là một cái vận khí tốt vô cùng bạch long. Bởi vì nào đó lần kỳ ngộ, nó huyết mạch xuất hiện phản tổ dấu hiệu, đổi được càng có tiềm lực. Giống nhau tuổi tác đoạn, nó treo đánh cùng lứa bạch long. Cái này làm cho nó tính cách đổi được vô cùng là phách lối. Đặc biệt là đối mặt đồng tộc bạch long thời điểm, kiêu căng hơn nữa ngông cuồng. Nó thậm chí tự phong là bạch long vương, cho rằng mình là Deep Vô Sen tiểu lục địa mạnh nhất bạch long. Nếu như là cái này tự phong là bạch long vương người làm ra loại này não tàn sự việc, yêu ngươi tìm phổ biểu thì hết sức hiểu, đồng thời đối với nó gặp gỡ cảm thấy vạn phần vui thích. Bởi vì đây là một cái chỉ dám ở trong ổ hoành phách lối bạch long. Mufia, ngươi có phải hay không nên đem vậy cái lão ra từ ta trên tường thành để xuống, làm sao ngươi đồng tình điều này vừa già lại ngu xuẩn, hơn nữa còn cực độ vô năng bạch long. Mufia nghĩ hết tất cả nghĩa xấu đè ở vậy cái tự phong là bạch long vương thái cổ bạch long trên mình. Đùa gì thế, ta làm sao sẽ đồng tình loại này trí đại tài sơ ngu si. Nằm sấp nằm ở Mufia trên người Lodia lườm một cái. Ngươi chưa thấy được đem ngươi tên này đóng vào trên tường thành sẽ hù được rất nhiều vốn là muốn đầu dựa vào ta bạch long sao? Lúc này rất nhiều không biết chuyện người cảm thấy ta là một vị tàn bạo người thống trị. Chưa thấy được đem vậy cái ngu xuẩn treo ở trên tường thành có thể sao chấn nhiếp rất nhiều không hề lương ý niệm người. Mufia ngồi ở băng ngai vàng ôm Lodia, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, thậm chí có thể nói là tức giận. Ngoài ra, nếu như là không biết chuyện để cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, vậy hãy để cho bọn họ biết chuyện đi qua, thuận tiện để cho bọn họ biết ta tồn tại, bỏ đi một ít người không nên có ảo tưởng. Cái gì không nên có ảo tưởng? Lô đi ai nhẹ giọng hừ hừ, thi triển loài người biến hình thuật, hóa thành khí chất cao lãnh thiếu nữ nhân loại bay đến Mufia trên bả vai, ngồi ở phía trên. Khác phái theo đuổi ta mà thôi, ngươi cũng phải quản, dĩ nhiên muốn xen vào. Ngươi nhưng mà ta nuôi lớn, không phải lộn xộn cái gì đồ chơi cũng có thể theo đuổi. Mufia tức giận hừ nói, cũng tỉ như bị ta treo ở tường thành băng tháp lên Ngu Si Long, sống gần ngàn năm, kết quả mới truyền kỳ cấp 3. Loại phế vật này lại muốn theo đuổi ngươi không tới ngàn năm năm tháng, có thể đột phá truyền kỳ nói, so với Bạch Long mà nói, cũng coi là thiên tài. Ánh mắt muốn thả được lâu dài một ít, không muốn giới hạn tại Bạch Long nhất tục, muốn dõi mắt khắp cả Long tục, thậm chí là toàn thế giới. Như vậy mới có thể tìm được ưu tú phối ngẫu. Mufia lời nói thành khẩn nói, tựa hồ hoàn toàn đem mình đời nhập đến học phách long huyên dáng dấp vị trí. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Đúng rồi, nếu như lần sau đụng phải nữa tương tự với bên ngoài cách loại đó người, ngươi liền thông báo ta, để ta giải quyết. Mufia nhớ tới 15 ngày chuyện lúc trước, khí được sọ đầu lên nổi gân xanh. Theo đuổi không được, lại muốn phải dùng võ lực thủ đoạn mạnh tới, loại này đê hèn người cũng xứng đến gần ngươi an rồi. Ta Mufia ca ca, ngươi bận tâm được quá nhiều. Coi như ngươi không đến, loại này chỉ biết đơn thuần dựa vào huyết mạch phế vật, ta cũng có thể một chục mười. Hơn nữa, ngươi còn không có hết giận sao? Ngươi lúc ấy nhưng mà cầm vậy con rồng toàn thân xương cũng cắt đứt, nhưng là nó bây giờ khẳng định đã dài tốt. Mufia liền lắp bắp nói, hắn cho tới bây giờ không nghi ngờ truyền kỳ năng lực khôi phục. Băng vương cung bên trong vẻn vẹn chỉ là yên lặng chốc lát, Mufia liền lần nữa phá vỡ bình tĩnh. Không được, cùng tên này phạm vào tội so sánh, nó bây giờ đụng phải trừng phạt quá nhẹ, xa xa không đủ để tiêu trừ ta lửa giận. Mỗi ngày rút gân lột da gọt lân, loại này trừng phạt còn chưa đủ? Lodia có chút kinh ngạc hỏi. Ở Mufia không thấy được thì giác trong, nàng lộ ra nụ cười, cười được hai con mắt cong cong, khuyên quốc chi tư hiện ra hết không bỏ sót. Không đủ, dám đánh muội ta chú ý, ta muốn thiến nó. Khôi phục một lần, ta liền thiến nó một lần. Cắt đến nó không dám lại dài mới ngưng. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 546 1001 chủng cực hình thái cổ bạch long bá gam cho tới bây giờ không có vậy một khắc giống như vậy cảm giác được mình cường hãn năng lực khôi phục quá mức dư thừa. Nếu như mình phổ thông một chút, có lẽ cũng không cần lặp đi lặp lại chịu đựng loại này lột ra rút ra lân đau khổ. Những cái kia đáng chết vân cử nhân, mỗi làm trên người mình những cái kia phơi bày bắp thịt lên lần nữa sinh ra long da cùng vảy rồng. Những người này thì biết trung thực thi hành vị kia Titan tàn bạo mệnh lệnh, đem mình long da cùng vảy rồng rút ra, làm vật liệu đưa đi. Nó căn bản cũng không có nhiều ít tâm tư đi tức giận sám hối. Bởi vì tim bị đâm xuyên còn có toàn thân bị lột thành bắp thịt long thống khổ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bao quanh nó. O súp, mau cứu ta, ta có thể đem ta ngàn năm qua thu thập bảo tàng phân cho ngươi hay 10%. Đây là thừa nhận vô tận thống khổ thái cổ bạch long bá gam, rốt cuộc thấy một vị mình đặc biệt nhìn quen mắt bạch long. Đây là một cách mình trước căn bản là không coi trọng mắt thái cổ bạch long. Nhưng là cách này dầu gì là mình biết một cách truyền kỳ bạch long ạ. Cho nên bá gam vùng vẫy phát ra tiếng cầu cứu. Tựa như rơi xuống nước người nắm được một cái phao cứu mạng vậy. Cho ra nó tự nhận là đặc biệt ưu việt thủ lao. Vốn là nó muốn báo ra một nửa. Nhưng là nó đột nhiên cảm thấy cái này quá nhiều. Không có thuốc chữa ngu si. Nghe được cái này đầu cuồng ngông tự đại bạch long vương hô kêu mình tên chữ. Đang chuẩn bị mang mình con rồng long tôn đi băng vương cung hướng gặp băng nữ vương lô đi a o sốt dừng lại một chút. Mắng liền một câu sau đó cứ tiếp tục đi tới trước. Hắn còn tưởng rằng là một nửa tài bảo đâu. Lãng phí cảm tình. O súp, ngươi lần này không cứu ta, chờ ta thoát khốn sau đó, ta muốn ngươi đẹp mắt. Thấy đầu này tuổi tác so mình còn lớn hơn, nhưng là thực lực nhưng yếu hơn mình thái cổ long không phản ứng mình. Theo bản năng, điều này đối với đồng tộc luôn là có cực lớn cảm giác ưu việt thái cổ long bá gam lên tiếng uy hiếp nói. Cho ta đàng hoàng một chút thấy bị đóng vào băng tháp lên vẫn còn ở không ngừng lại nhảy. Vọng tưởng thoát khốn thái cổ bạch long. Phụng mệnh tới trông chừng vân cử nhân cầm trong tay trọng kiếm. Diều súng các loại binh khí đồng loạt đi con rồng này trên mình gọi. Không có một chút đối với truyền kỳ cổ long tôn kính cùng sợ hãi. Mất đi vảy rồng phòng ngự, lại lực lượng bị phong cấm thái cổ long lúc này kêu thảm một tiếng. Trên mình nhiều hơn tới 12 tia máu động, cũng đã gần bị khô máu rồng lần nữa xông ra. Cũng rơi vào loại này tình cảnh còn đang uy hiếp ta. Bá gam, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật hẳn hướng nữ thần may mắn thật tốt cầu nguyện một phen. Nghe được uy hiếp thanh âm, o sốt dừng lại. Nghiêng đầu qua dùng một loại giọng dễu cợt nhìn chằm chằm điều này tự làm tự chịu thái cổ bạch long. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội thoát thân ngươi trước muốn làm sao sống nổi đi may mắn ngu xuẩn mắng xong sau đó. O súp lòng trong lòng thấp thỏm hướng băng vương cung bay đi. Thông qua hối lộ cùng một ít thủ đoạn nhỏ. O súp nghe ngóng băng xương nữ vương đứng sau lưng là cái tồn tại gì ở đây. Trêu chọc phải loại này đại lão trên mình. Người ta không so đo cũng được đi. Một khi thù dai, chết cũng coi như là một loại giải thoát. Bạch long o sốt bái kiến vĩ đại băng xương nữ vương bệ hạ mang mình con rồng long tôn. Mới vừa tiến vào băng vương cung o sốt lập tức hành đại lễ tham bái. Một chút không quan tâm nó trước nói thái cổ long tôn nghiêm. Từ lòng chi đạo chính là nó có thể sống đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Nên kinh sợ thời điểm lập tức kinh sợ. Tuyệt không mạnh trống. Nên cúi đầu thời điểm lập tức cúi đầu. Bởi vì điều này thái cổ long mới vừa tiến vào chỗ tòa này băng vương cung thời điểm liền phát hiện. Băng ngai vàng ngay tại cao đến 100m tầng 9 đài cơ lên. Băng xương nữ vương Lô Đi A liền chiếm cứ trên đó mắt nhìn xuống nó. Cái này không trọng yếu. Nó thấy được băng ngai vàng bên cạnh. Đứng vị kia thân ảnh to lớn. O súp có cảm giác. Vị này cho mình mang đến cực lớn cảm giác đè nén tồn tại. Một quyền đánh chết mình hẳn không có vấn đề gì. thú vị bạch long quái không được có thể sống lâu như vậy. Ở băng ngai vàng bên cạnh Mujia thấy một màn này, nhất thời cười, than thở một câu sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Mujia, chờ một chút, đem vậy cách ngu xuẩn long mang đi đi. Ta không cần nó tới lập uy, ta tồn tại chính là lớn nhất uy hiếp. Lô đi thô bảo bên lậu nói đến, rất có một phen phong độ vương giả. Được rồi, đã ở trong lòng suy nghĩ 1001 chủng phương pháp bào chế, Mujia gật đầu đáp ứng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thực hiện mình ý nghĩ. Điều này bạch long ta mang đi. Mujia phá vỡ không gian, đi tới băng tháp cạnh, rút ra xuyên qua thái cổ long trường mâu, bắt cổ nó, đem nó xốc lên tới, giống như người phàm để ra một con gà như nhau. Sau đó nhìn về phía vân cử nhân, các ngươi cực khổ, bây giờ có thể trở lại si nát xe. Muốn ở chỗ này chơi một chút cũng được, nhưng không muốn kéo được quá muộn. Ngươi muốn đối với ta làm gì? Titan thấy Mujia một khắc kia, bị rằng co hết sức nửa tháng, đã không có nhiều ít tinh lực, thái cổ long bá gam lên tiếng hét sầm lên. Giống như phải bị cái gì không tốt tình huống lạc đàn mềm yếu thiếu nữ vậy. Buông ta ra, ta có thể đem ta tất cả bảo tàng cũng cho ngươi. Van cầu ngươi, thả ta đi. Ta thật vô tình xúc phạm ngươi uy nghiêm. Thái cổ long liều mạng kêu thảm, hy vọng đưa tới Mujia dù là một tia một hào đồng tình tâm. Nó đến bây giờ đều là mười mấy ngày vậy, trận ngược long chuyện kiện trí nhớ như mới. Nó nhớ ở mình muốn lấy được bạch long quân đoàn quyền bính, bị băng xương nữ vương một cử tuyệt nữa sau đó, thẹn quá thành giận dưới, nó hướng vì kia có thể nói thiên tư quốc sắc bạch long nữ vương cầu vui mừng. Nó ở thấy Lodia đầu tiên nhìn thì có xung động, dù là nó đã mất đi năng lực sinh sản, mà không xuất xứ liệu, nó lại một lần nữa bị cự tuyệt. Nhưng là lần này nó không dự định cứ tính như vậy. Nó nhưng mà ngũ sắc long, cũng không phải là kim loại long cái loại đó hai bên tình nguyện đạo đức quân tử. Nó dự định lợi dụng thực lực trực tiếp cường thượng. Đây mới là ngũ sắc long thông thường cầu thỉnh thoảng phương thức. Nhìn chúng một vị thực lực vừa vặn yếu hơn mình khác phái, vậy liền trực tiếp mạnh tới, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Mà đang ở hắn mới vừa thả ra oai rồng mưu toan chèn ép bạch long nữ vương thời điểm, tên này Titan đến. Hắn lúc ấy phá vỡ không gian, xuất hiện ở mình bên cạnh, một cước đá vào mình trên bụng. Thề, đây là nó đời này đụng phải cường đại nhất công kích. Nó cảm giác mình thân thể sắp bị một cước kia đá gãy. Sau đó chính là nó cả đời bên trong thời điểm tối tăm nhất. Vị kia Titan ở nó mất đi sức chiến đấu sau đó, như cũ không có thả qua nó, đối với nó tiến hành thảm không long đạo cực hình. Lúc ấy nó máu tươi ngâm nhuộm băng vương cung mỗi một nơi. Ha ha, đối với điều này thái cổ long cầu xin tha thứ. Mujia cười, thật là ngây thơ. 10 ngày trước, ta cũng đã để cho vân cử nhân rời trống ngươi tàng bảo. Nói xong hắn biến dạng không gian, kéo nó trở lại si nắc xe bên trong. Bia, thông báo lúc man vương quốc sở trường máu thịt luyện thành luyện kim thuật sĩ cửa, để cho bọn họ tới đây. Ta cảm thấy si nắc xe cần con thứ 3 truyền kỳ hợp thành thú. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 547 con thứ 3 truyền kỳ hợp thành thú. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã lấy đi ta tất cả tài sản. Thái cổ bạch long một mặt hoảng sợ nhìn Mujia, trên người nó phơi bày bắp thịt lên bắt đầu lần nữa sinh trưởng ra long ra. Một tầng nhàn nhạt vảy rồng vậy đột hiện ra dấu vết. Nó nghe được máu thịt luyện thành, không việc gì, đem ngươi sửa đổi một chút mà thôi. Mujia phủi một mắt, điều này dần dần bắt đầu khôi phục thái cổ bạch long. Si nắc xe nguyên tố độ dày xa cao hơn bình thường khu. Dẫu sao nơi này sinh hoạt cao cùng sinh vật quá nhiều. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Sửa đổi. Sinh vật luyện kim sư thái cổ bạch long ánh mắt hơn nữa kinh hoàng. Cái này hai cái từ liên hệ với nhau, thật sự là để cho người không nghĩ tới chuyện gì tốt. Đặc biệt là nhắm vào mình thời điểm. Muzia điện hạ thư thớt hơn 30 tên si nắc xe ngành sinh vật nhân viên nghiên cứu khoa học nhận được Muzia chiêu mộ làm. Lập tức ngồi truyền tống trận chạy tới. Sau đó bọn họ ánh mắt đều bị Muzia dưới chân vảy trắng như tuyết bá gam hấp dẫn. Dẫu sao những người này có thể coi như là si nắc xe lên chỉ số thông minh cao nhất người. Hơi suy đoán một chút liền có thể biết Muzia triệu tập bọn họ mục đích. Người phàm hèn mọn. Bị một đám mình một móng vuốt là có thể nghiền người chết loại dùng một loại xem vật thí nghiệm nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú. Bá gam cảm giác đặc biệt không có thói quen. Không nhìn được há miệng gầm hét lên. Tất cả quốc gia cho ta. Muzia điện hạ. Ngài cho đòi gặp chúng ta chính là vì xử lý điều này ngàn lâu năm long sao đối với điều này bị Muzia niêm phong cổ long uy hiếp. Không có một vị thuật luyện kim lộ ra khiếp đảm tình. Truyền kỳ mà thôi. Mình các người cũng không phải là không đắc giải phao. Mỗi một vị luyện kim thuật sĩ trong mắt đều lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ. Không sai, ta cảm thấy có thể lấy con rồng này làm trụ cột sáng tạo ra si nắc xe điều thứ ba hợp thành thú. Muzia tay trái gõ kim loại ghế ngồi, nói ra để cho luyện kim thuật sĩ cửa hưng phấn không thôi nói. Đại công bệ hạ. Đây là một cái hình thái sinh mạng hoàn chỉnh thái cổ bạch long. Tựa hồ không cần thiết đối với nó tiến hành sửa đổi. Một vị luyện kim thuật sĩ lên tiếng nói. Máu thịt cải tạo nồng cốt là đem một đống vô dụng máu thịt phế vật biến thành có thể lợi dụng chiến lực. Đây là xâm phạm thần linh sáng tạo sinh mạng quyền bính. Ta cảm thấy rất cần phải có. Muzia đem đang điên cuồng gật đầu thái cổ long bá gam đầu lâu một cước đạp vào trong mặt đất. Con rồng này tư tưởng. Còn có bề ngoài. Ta cũng không hài lòng. Ta triệu tập các ngươi tới chính là vì đáp lời tiến hành sửa đổi. Ngài có cái gì yêu cầu cụ thể điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, không muốn làm cho ta chết. Muzia đưa chân đá bá gam. Thái cổ long cũng không dễ tìm. Các ngươi tiến hành hợp thành cải tạo thời điểm. Cho ta chú ý một điểm. Điều này các ngươi vô tình giết chết, ta nhưng mà làm không đến cái thứ hai. Điểm thứ hai, đang bảo đảm chiến lực dưới tình huống, hết khả năng để cho hắn đổi được uy mãnh, dễ coi đứng lên. Ta dự định đúc một chiếc xuất hành chuyên dụng chiến xa, ta chuẩn bị để cho nó thành là ta kéo xe chiến thú. Rõ ràng những thứ này luyện kim sư cửa chố mắt nhìn nhau. Sau đó thư thức đáp lại. Nhiều năm như vậy năm. Bọn họ cơ bản cũng biết Muzia sở thích. Đang đeo đuổi thực dụng tính dưới tình huống. Vậy theo đuổi dễ coi. Hai chọn một mà nói. Muzia lựa chọn thực dụng. Điểm thứ ba. Do con rồng này sửa đổi mà thành hợp thành thú không cần theo tàn sát chi ảnh tại thương vũ yêu cơ như nhau. Sinh sôi năng lực có thể đi trừ. Không cần cất giữ. Ngươi là ma dược sao nghe được Muzia cái thứ ba điều kiện. Cổ bạch long bá gam nhất thời điên cuồng. Đem một cách tinh lực thịnh vượng long cho thiến. Đây là một loại theo tài bảo bị trộm như nhau tổn thất trọng đại. Chỉ bất quá một loại là vật chất lên. Một loại khác chính là tinh thần. Ma dược chẳng qua là ta nô bộc mà thôi. Muzia giọng hời hợt đáp lại. Rồi sau đó Muzia một cước đá gãy điều này bạch long cầm. Để cho nó tạm thời mất đi gầm thét năng lực. Sau đó hắn nhìn về phía đám này luyện kim thuật sĩ. Điểm thứ tư ở trở lên 3 điểm trên căn bản. Mời các ngươi tận tình tự do phát huy, Muzia cười nói đến. Hắn biết luyện kim thuật sĩ là một đám cái gì người. Điều khun khun cùng hạn chế làm được quá nhiều cũng không tốt. Cái này đặc biệt hạn chế bọn họ phát huy. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Đây chính là luyện kim thuật sĩ nguyện ý là Muzia phục vụ một trong những nguyên nhân. Hắn đặc biệt mở minh. Sẽ không cùng nhân loại người thống trị như nhau như vậy ánh mắt thiện cận. Hạn chế cùng ràng buộc điều kiện đặc biệt thiếu có lúc cơ hồ không có. Không biết những người này cái gì có thể cầm ta yêu cầu kéo xe hợp thành thú hoàn thành tốt. Muzia sờ cầm, nhìn luyện kim thuật sĩ cửa rời đi sau đó, hết sức phấn khởi kéo thái cổ long rời đi. Ánh mắt nhìn về phía đi tới ngực lớn người hầu gái Mia. Đối với hôm nay si nắc xe mà nói. Long rồi người hầu gái Mia đã trở thành một vị không thể thiếu mất nhân vật trọng yếu. Các loại trên ý nghĩa. thiếu gia, có một số việc cần muốn ngươi báo cáo một chút. Ngươi nói, ngày khế ước đồng bạn Choi đại nhân còn có Indira tiểu thư đã rời đi Sinac xe gần 10 năm. Các nàng ở đâu? Nuzia thông qua linh hồn khế ước cảm ứng một chút Choi trạng thái, đặc biệt hài lòng. Cho nên Nuzia mới vừa treo lên lòng lại để xuống. Lúc Man Vương quốc Mia nói ra một cách ở Nuzia ý liệu bên trong vị trí. Từ ngày rơi vào ngủ say sau đó, Choi đại nhân còn có Indira tiểu thư liền liên tục đi lúc Man Vương quốc. Dừng lại thời gian một lần so một lần dài. Đến sau đó, trừ phi ngoại địch tấn công, nếu không, căn bản là không thấy được các nàng. Như vậy sao? Muji trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới vị kia tóc xanh đỏ đồng cô bé nữ vương. Nàng một mình trông coi một nước cô độc. Theo các nàng đi đi, vui vẻ là được rồi. Muji thiếu gia, còn có một việc là liên quan tới Sinac xe ma đảo nhiên liệu cơ quan một cách đề nghị. Ngươi mời xem một chút. Mia điều khiển Muji chỗ lâu đài ma đảo hệ thống. Một đảo ba chiều hình chiếu màn sáng xuất hiện ở Muji trước mắt. Một cách có thể nói điên cuồng kế hoạch lộ ra. Những loài người này là tên điên sao? Đem vân đảo đổi thành thành phù không thành, chuyện này không gấp được. Căn bản cũng không cần điên như vậy cuồng. Trước mắt Sinac xe lấy ổn định làm chủ. Muji cẩn thận nhìn một lần cái kế hoạch này sau đó, liền không chút do dự đem bác bỏ. Sinac xe thành tựu di động không vực. Hơn nữa các loại phòng thí nghiệm tiêu hao còn có ma đảo phương tiện. Hắn nhiên liệu tiêu hao vẫn luôn đặc biệt lớn. Loại này nhiên liệu to lớn lỗ hổng ở Muzia bắt mười mấy tên truyền kỳ đảm nhiệm nhiên liệu sau đó hơi chậm hiểu một ít. Nhưng như cũ không đủ. Bây giờ Sinac xe có tương đương một số nhiên liệu vận chuyển là lợi dụng nguyên tố thủy tinh. Nói đơn giản chính là ở đốt tiền. Nhiên liệu đối với bây giờ Sinac xe mà nói là một đại vấn đề. Sinac xe ma đảo nhiên liệu ngành vẫn luôn ở gửi lực tại giải quyết cái vấn đề này. Bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là ở mỗi một tòa trên vân đảo mở ra nguyên tố ao. Nhưng là cái này đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực hạn mức tối đa. Cho nên đám người kia đem chủ ý đánh tới gió vương thân ưng lên. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 548 phụ tử tranh Titan tộc tồn vong. Gió vương ưng ngủ say sau đó, nó chung quanh thân thể ngưng kết một tầng thuần túy do nguyên tố gió ngưng tập hợp mà thành tinh thạch vỏ trứng. Cao đến 300 mét thủy tinh núi. Dù là nó bên trong là chính giữa, đó cũng là một cách đặc biệt kinh người số lượng. Càng không cần phải nói bởi vì gió vương ưng tồn tại, chỗ tòa này nguyên tố gió thủy tinh núi là có thể kéo dài sống lại. Bởi vì Sinac xe nhiên liệu bộ không có cách nào đại quy mô xây nguyên tố ao. Cho nên bọn họ đưa mắt đặt ở gió vương thân ưng lên. Bọn họ muốn đem nguyên bản ngủ say gió vương ưng làm vật sống nhiên liệu tới sử dụng. Rút ra lấy tinh thạch trứng ở giữa nhiên liệu. Cung ứng Sinac xe. Niêm phong cách này kế hoạch. Muvia xem rõ ràng sau đó, không chút do dự liền đem hắn bác bỏ. Dù là trong đó đưa ra mấy loại có thể được tính cao vô cùng phương án. Đem truyền kỳ làm vật sống nhiên liệu, đó là nhằm vào đối nghịch phương. Gió vương ưng cũng không phải là địch nhân của nó. Hơn nữa, nhờ dơ si nắc xe khắp thế giới chạy vân đảo. Nói phải trái, hắn người có là gió vương ưng. Nào có đem người khác chiếm, còn cầm người ta chủ nhân đóng lại làm vật sống nhiên liệu đạo lý. Huống chi, loại này kế hoạch một khi thực hiện, nhưng mà có thức tỉnh gió vương ưng nguy hiểm. Bây giờ Muvia một chút cũng không giống đối mặt gió vương ưng. Nó tại thế giới bên trong, chính là mở treo tồn tại. Muvia đặc biệt hoài nghi. Một vị truyền kỳ đỉnh cấp Titan có thể đều không cách nào đè xuống mình lâu đài phía dưới đầu này gió vương ưng. Tuân lệnh, ta sẽ chuyển đạt nhiên liệu cơ quan đây. Mia cung kính lính mệnh. Gió vương ưng một loại vô hình sợ hãi xông lên đầu. Giống như là có linh cảm vậy. Muzia biến mất ở ngai vàng. Đi tới lâu đài dưới đất. An trí gió vương ưng chi chứng vị trí. Ừ. Gió vương ưng ngủ say chi địa ngay tại nồng cốt vân đảo trung ương chỗ. Mujia không nhúc nhích một phân một chút nào, mà là ở trên kiến tạo một tòa thành thành nhỏ, đem che đậy. Mới vừa đến lâu đài dưới đất, Mujia liền phát giác không được bình thường. Vốn nên là yên tĩnh di không tiếng động, không có một bóng người địa phương, lại còn có một vị Mujia hết sức quen thuộc tồn tại. Phụ thân Mujia kinh kêu thành tiếng. Hắn là thật không có nghĩ đến An Ngó lại đột nhiên xuất hiện ở mình lâu đài phía dưới. Hắn có thể không có được bất kỳ thông báo. Cha hắn nhưng mà cuồng chiến một loại tồn tại cũng không phải là thích khách thích chơi bí mật đi. Coi như là bí mật đi cũng đã làm hết tất cả người xem cái loại đó hoàn mỹ bí mật đi. Mujia ngươi đột phá truyền kỳ, nghe được Mujia kêu lên. Đứng ở gió vương ung tinh thạch chứng Titan xoay người lại. Giọng không khỏi để cho Mujia cảm giác có chút phiền muộn. Đúng, ta đột phá truyền kỳ. Cảm giác mình phụ thân có cái gì không đúng, Mujia nhất thời liền đề cao cảnh giác. Thân thể bên trong chín vương binh dục dịch. Dẫu sao hắn xuất hiện vị trí quá vi diệu. Mà hắn vậy không có được bất kỳ thông báo. Vậy ta cháu trai, hoặc là nói tôn nữ đâu? An O nhìn chằm chằm Mujia, ánh mắt nhìn như tựa hồ hơn nữa phiền muộn. Không có chi mấy lần trước thấy anh vũ khí. Ha ha, Mujia thẫn thờ chốc lát, cảm giác bộc phát không được bình thường. Nhưng là huyết mạch sợ hãi lại nói cho Mujia, đứng trước mặt đúng là cha hắn. Phụ thân, ngươi biết ta bây giờ còn chưa có bạn lữ, liền ta một người không có biện pháp sinh đứa nhỏ. Nếu liền phối ngẫu cũng không có, vậy ngươi đột phá truyền kỳ làm gì? An có cảm thụ Mujia khí tức mạnh mẽ, trong lòng hơn nữa buồn bực. Tìm bạn lữ, theo đột phá truyền kỳ bây giờ có quan hệ thế nào? Mujia linh quang chớp mắt, nghĩ tới điều gì, thử thăm dò hướng An có hỏi. Vô cùng trọng yếu quan hệ, quan hệ đến chúng ta Titan tồn vong kéo dài. An có ở trong lòng ngại than thở một tiếng. Hắn đều đã xem xét tốt thí sinh, kết quả mình nhi tử lại có thể đột phá truyền kỳ. Không việc gì nghiêm trọng đi, Mujia sắc mặt có chút cứng đờ cười khan. Hắn đại khái đã đoán được là vấn đề gì. Không cách nào lại ra đời đời sau chủng tộc. Ngươi nói có đúng hay không? Đã đến diệt vong tuyệt chủng bên bờ, An ó xoay qua chỗ khác, không muốn nhìn thấy nữa vị này nhịch tử. Hắn ánh mắt buồn bã đánh giá trước mặt gió vương ưng chi chứng. Cái này, Mujia lúc túng gãi đầu một cái. Cái vấn đề này rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Đúng vậy, nếu như ta thi tan tộc có một ngày mất diệt tộc chồng, như vậy nhất định chính là ngươi làm hại. Tê Mujia không nhịn được hít một hơi khí lạnh, da mặt quất rút ra. Cái này lại có thể kéo đến mất diệt tộc chồng lên đi. Phụ thân, ta chẳng qua là trước thời hạn đột phá truyền kỳ mà thôi. Không cần thiết cầm cái này đỉnh lớn cái mũ đi ta trên đầu xây đi trước thời hạn đột phá truyền kỳ. Hừ, An có tức giận hừ một tiếng. Thoáng chốc gian, tựa như vạn quân sấm sét ở Mujia bên tai nổ vang. Trăm năm không tới đã đột phá truyền kỳ. Ngươi rất đắc ý, ngươi lấy là ngươi phải. Ngươi cùng lứa Titan liền không làm được một điểm này, ho khan. Phụ thân, ta cho tới bây giờ không có bởi vì trăm năm đột phá truyền kỳ mà đắc ý qua. Mujia không được không vì mình tranh cãi một chút. Nhìn ra được, cha hắn bây giờ đặc biệt tức giận. Hơn nữa, ta đột phá truyền kỳ chủ yếu là bởi vì ông ngoại đưa thần của ta tính, dung hợp thần tính sau đó, ta mới nhanh như vậy đột phá truyền kỳ thành lũy. Nếu không, ta có thể cần phải chờ tới trưởng thành. Ngươi tổ phụ hắn lớn tuổi, đầu óc không linh quang, hắn vô tình cho ngươi thần tính, ngươi vậy đi theo hồ đồ. Không biết đột phá truyền kỳ sau đó sẽ có hậu quả gì không? An có đối với mình phụ thân đưa mình nhi tử thần tính điểm này là vô cùng tức giận. Dĩ nhiên, bây giờ mãng hoang chi chủ chi môn đe mình vậy đang hối tiếc. Ta cái này thần tính có phải hay không đưa được quá sớm một chút? Chế đưa mấy trăm năm vậy không có sao à? Không thể sanh hậu duệ, Mujia dè dặt hỏi. Hắn đã đại khái mình phụ thân bởi vì nguyên nhân gì nổi giận. Mà loại nguyên nhân này để cho hắn có chút đau răng. Biết ngươi còn đột phá ta lúc ấy không nghĩ tới một điểm này. Muzia cảm giác mình có chút vô tội, ai ở sắp đột phá truyền kỳ thời điểm còn nghĩ đứa trẻ vấn đề. Ta nếu không là xuất hiện ở nơi này, sợ rằng ngươi bây giờ cũng không nghĩ tới liên quan tới hậu duệ vấn đề đi. An O đi tới Muzia mặt trước nhìn hắn, để cho Muzia có chút chột dạ cúi đầu xuống. Ta bây giờ vẫn chưa tới 100 tuổi, không cần gấp như vậy bận tâm hậu duệ vấn đề. Muzia sức đặc biệt chưa đủ nói. Nhưng là ngươi đã truyền kỳ, ngươi đã tuyệt dục. An O trong giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý. Nguyên bản ta theo mẫu thân ngươi lấy là căn bản cũng không cần bận tâm ngươi phối ngẫu vấn đề. Ngươi trên người có kim huyết mạch của rồng. Ngươi sẽ tự mình tìm một cái thích hợp phối ngẫu. Nhưng là chúng ta phát hiện chúng ta sai rồi. Ở Nokia tiểu lục địa thời điểm, ngươi mẫu thân liền phát hiện ngươi chưa có tiếp xúc qua bất kỳ một vị khác phái. Thậm chí còn cưỡng ép áp chế mình dục vọng. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta có thích khác phái, ta chỉ là không muốn phạm xuống sai lầm mà thôi. Muji ai nhìn nổi giận đùng đùng phụ thân châm trước giọng. Nếu thích, vậy ngươi tại sao không chủ động theo đuổi ngươi bên ngoài du lịch? Dĩ nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, vô cương thiên giới. Không có đặc thù truyền tống trận, ta không cách nào đến. Muji có chút bất đắc dĩ nói. Vô cương thiên giới, xí thiên thần tộc đúng, ta thích cô gái kêu Mi-thu-le-la. An O không nói, liền lặng lẽ nhìn Muji. Xem được Muji đặc biệt không được tự nhiên sau đó, mới sâu kín lên tiếng. Ngươi cho tới bây giờ không suy tính một chút hậu duệ vấn đề sao? Ngươi cứ như vậy muốn ghi a be tốt họ truyền thừa ở trên mình ngươi đoạn tuyệt sao? Cho tới bây giờ không có. Muzia liền vội vàng lắc đầu. Trường sinh trùng dường như so ngắn sinh trùng hơn nữa để ý huyết mạch truyền thừa. Bởi vì sinh sản đời sau độ khó thật sự là quá lớn. Nghe Muzia, ta không phản đối ngươi với ai chung một chỗ thành làm bạn lữ, bất luận là chủng tộc gì. Nhưng là mấy ngươi muốn lập tức tự vấn đề, được không? Ngươi theo vị kia xí thiên thần tộc Mi Vu Le La chung một chỗ sanh đời sau tỷ lệ có nhiều ít? Ta nghe nói nàng nhưng mà 10 cánh cấp bậc thiên tài, huyết mạch so giống vậy xí thiên thần dù càng cường đại hơn. Đặc biệt là bây giờ ngươi lại đột phá truyền kỳ, cơ hồ diệt sạch ngươi theo nàng sinh hạ hậu dù có thể. Ta còn không có trưởng thành, ta còn có long tộc huyết mạch, trên lý thuyết ta còn có sinh hạ hậu duệ có thể. Muji yếu ớt cãi, ta theo Mi Vu Le La vẫn là không thể nào. An O cúi đầu nhìn thân cao sắp gặp phải mình Muji. Ngươi biết truyền kỳ muốn sinh hạ hậu duệ xác suất có hơn thấp sao? Ban đầu ta theo mẫu thân ngươi vì sinh hạ ngươi, tận lực áp chế 30 năm cảnh giới. Ở có đầu ngươi sau đó, chúng ta mới dám đột phá. Muzia mím môi một cái, không nói lời nào. Bung tha Mi Vu Le La, ta theo mẫu thân ngươi lần nữa cho ngươi tìm một vị bạn lữ. Một đạo thanh âm như sấm ở Muzia vang lên bên tai, để cho Muzia kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó hắn lần đầu tiên ở mình trước mặt cha hiện ra mình cường ngạnh một mặt. Không thể nào, ta cự tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không bung tha Mi Vu Le La. Muzia, ta không phải tới cùng ngươi thương lượng, chẳng qua là thông báo ngươi mà thôi. Muốn trách mà nói, liền oán chính ngươi tại sao biết cái này sao? Sớm đột phá truyền kỳ đi, tất cả Titan đều ở đây trưởng thành lúc đó, sinh hạ hậu duệ sau đó mới đột phá truyền kỳ. Nếu như mỗi vị Titan cũng học ngươi, vậy chúng ta Titan tộc truyền thừa sẽ chờ đoạn tuyệt đi. Không có ai theo ta nói qua chuyện này. Muzia có chút chán nản, bởi vì trên người hắn long tộc huyết mạch, cho nên không có bận tâm hắn bạn lữ vấn đề. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có thể tự mình giải quyết. Liền quyết định như vậy, ta còn muốn theo mẫu thân ngươi thảo luận ngươi bạn lữ thí sinh. Bất luận như thế nào, ngươi phải kéo dài Iame tốt cùng Elon sát huyết mạch truyền thừa. Phụ thân, chờ một chút. Ta cảm thấy ta có thể lựa chọn thành là sử thi sau đó. Lấy tiêu hao nguyên lực làm giá. Sinh hạ hậu duệ. Muvia thấy mình phụ thân chuẩn bị rời đi, tâm niệm cấp chuyển, bây giờ rốt cuộc nghĩ tới một cách biện pháp giải quyết. Thật đến cần phải tiêu hao nguyên lực tới kéo dài truyền thừa thời điểm, còn chưa tới phiên ngươi tới. An ó không vui nói. Ở trước mặt hắn, một đạo cửa không gian thành hình. Đối diện là một tòa ánh sáng đẹp lung linh thủy tinh lâu đài. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 549 Titan cha cùng Kim Long Nương khác nhau ạ. An ó. Ngươi thông báo Muvia chưa thấy mình suốt đời bạn lữ biến dạng không gian trở về. Đứng ở do chín chủng truyền kỳ kim loại hỗn hợp mà thành ngai vàng Atelit nhỏ hơi nghiêng đầu. Đã thông. Báo hắn cho biết liền chúng ta quyết nghị. An ó gật đầu một cái. Hắn hẳn rất không vui đi ừ. Hắn thậm chí nói ra lên cấp sử thi sau đó. Lợi dụng nguyên lực tới sanh đời sau. Thật là ẩu tả. Nguyên lực không phải như thế dùng. Chuyện trong dữ liệu, hắn nếu như sẽ đàng hoàng tiếp nhận ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Kim Long Nương Atelit nghiêng dựa vào ngai vàng. Vẻ mặt hơi có chút lười biếng. Thật ra thì đi. Ta vậy không muốn can thiệp hắn lựa chọn. Muốn phải tôn trọng chính hắn ý chí. Nhưng là hắn đã đột phá truyền kỳ. Đúng vậy, đã đột phá truyền kỳ, lại không bắt chặt một chút, chúng ta liền không thấy được ta tương lai cháu gái. Kim Long Nương than nhẹ một tiếng. Ta không có dự liệu được tiểu Muvia sẽ nhanh như vậy đã đột phá. 128 đạo hồn ý chi vòng. Lớn mạnh như vậy tiềm lực liền đại biểu kiên cố hơn thật truyền kỳ thành lũy. Hắn coi như tiêu phí 200-300 năm qua đột phá ta cũng không kỳ quái. Nhưng là vậy muốn đến lão gia tử lại có thể đưa cho tiểu Muvia như thế một lớn phần thần tính. Để cho hắn không tới 100 tuổi đã đột phá truyền kỳ. Đây không phải là mù hồ nháo sao, có thể là ngươi phụ thân. Long vương Timothy ở Muvia thời kỳ thiếu niên đưa tặng vậy một giọt nguyên huyết kích thích hắn. Lần này vừa vặn mượn cơ hội phát huy được. Một lần kia ta nhớ lão gia tử không phải đưa cho tiểu Muvia một viên hư không chi trứng sao, bên trong ập ra cái đó đứa nhỏ rất đáng yêu. Có rất cường đại tiềm lực. Ta rất thích. Có thể hắn còn cảm thấy không đủ đi, An ó lắc đầu một cái. Hắn bây giờ lại không tốt đi trách móc mình phụ thân. Mãng hoang chi chủ từ vực sâu đánh một trận kết thúc sau đó. Cũng đã rơi vào ngủ say bên trong. Hắn làm ra cuộc diện rối rắm, còn muốn vợ chồng chúng ta hai thu thập. Kim Long Nương lần nữa trùng trùng than thở một tiếng. Nàng vốn là không muốn làm dự movie chuyện riêng. Nhưng là chuyện liên quan đến chủng tộc kéo dài. Nàng không thể không nhúc tay. Ngươi xem xét người tốt chọn chưa, An ó hỏi. Coi như hắn thích đi nữa chiến đấu. Bây giờ cũng không khỏi không thả dưới mình chiến súng. Tạm thời làm một lần ưu việt phụ thân. Ta đều đã chọn xong, ngươi tới xem một chút đi, ngươi cảm thấy kia một cái so sánh thích hợp tiểu Muvia. Kim Long Nương Atelit đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên tố phun trào. Xây dựng ra một cách lại một cách khỏe mạnh ưu nhã cử long bóng người. An ó. Xem. Những thứ này đều là huyết mạch cao quý cử long. Một lần đều ở đây tổ đời long trên. Mỗi một cách cũng theo Muvia đặc biệt xứng đôi. Kim Long Nương hứng thú bừng bừng là An ó giới thiệu. Hồn nhiên không có chú ý tới mình bạn lữ đã bắt đầu biến thành màu đen sắc mặt. Ta hao tốn gần một tháng thời gian. Đi không thiếu quan hệ. Mới đưa Ezasi trên thế giới ưu tú nhất đến tuổi giới nữ cử long tư liệu thu thập đầy đủ hết. Kim Long Nương có chút đắc ý huyền diệu, nàng đi tới một cái khỏe mạnh xanh lân cử long bên người. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ nguyên tố ảo ảnh, nhưng là cũng đã hiện ra mấy phần chân thân thần vận. Đây là một cái khí chất cao quý, thần thái ưu nhã giới nữ cử long. Thấy nàng dáng vẻ, liền tựa như thấy được mênh mông vô tận đại dương. Nàng không thuộc về long tộc hàng ngũ bên trong bất kỳ một loại long. Đây là Bích Đào Long Vương cháu gái ruột. Năm nay 632 tuổi. Thực lực truyền kỳ cấp 7. Người theo đuổi nhiều người hơn. Nhưng là đến nay không có lựa chọn phối ngẫu. Kim Long Nương trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Dựa theo thân phận, nàng là thích hợp nhất thành là tiểu Muvia bạn lữ. Đáng tiếc, nàng tuổi tác hơi lớn, Hơn nữa lực lượng thuộc tính lên theo Muji chỏi nhau. Theo Muji cùng nhau không sanh được tới đáng yêu đứa con nít nhỏ em bé. Nàng tuổi tác so chúng ta cộng lại còn lớn hơn. An O sầm mặt lại. Nhìn chằm chằm không đáng tin cậy Kim Long Nương. Trừ thân phận. Ta chưa thấy được nàng có điểm nào cùng Muji xứng đôi. Điều này cũng đúng, Kim Long Nương đồng ý hơi gật đầu một cái. Vấy tay gian con rồng này vương hậu rủ phan tôm tan biến. Vậy thì nhìn một chút một con rồng. Tổ đời Ngân Long. Lì đi à. Năm nay 126 tuổi, thực lực hồn ý cấp 2, giống vậy người theo đuổi tổng hơn. Nàng phủ mẫu đều là tổ đời Ngân Long. Đặc biệt cưng chiều nàng. Vì nàng ra đời sau đó huyết mạch không lùi hóa. Lấy mình lực lượng tính vĩnh cửu biến mất một số làm giá. Ổn định nàng huyết mạch. Từ mọi phương diện mà nói theo Muji đặc biệt xứng đôi. Điều này hàn thuộc cử long. An Ngô áp chế lửa giận của mình. Nàng theo Muji kết hợp sanh hạ con cháu tổng thể tỷ suất là không. Cũng đúng. Kim Long Nương vẫy tay bây giờ đánh tan điều này khí chất cao nhã tổ đời Ngân Long Phan Tôm. Vậy nhìn một chút một cái. Truyền kỳ Long Trùng. Hồng Thải Long. Ngươi cho ta chờ một chút. Atelit. An Ó cũng không nhịn được nữa. Cắt đứt Kim Long Nương giới thiệu. Tại sao ngươi theo Muji chọn lựa bạn lữ toàn bộ đều là cử long, bởi vì long tộc sinh sản trước tiên cao hơn một chút. Bây giờ Muji tình huống. Dĩ nhiên là tìm một cái cử long bạn lữ thích hợp hơn. Nghe được An chất vấn, Kim Long Nương ra vẻ thông thạo, hết thảy cũng là vì Muji. Nói bậy nói bạ. Ta xem qua trong tộc liên quan tới các tộc lên cấp truyền kỳ sau điều tra báo cáo. Long tộc lên cấp truyền kỳ sau đó căn bản là tuyệt dục. Mà cao cùng long tộc. Ví dụ như tổ đời long. Đời sau long vương. Còn có truyền kỳ long trùng sinh sản trước tiên so chúng ta Titan được không đi nơi nào. Thậm chí thấp hơn An O 10 phần phấn khích phản bác. Các ngươi Titan tộc làm sao có thể có phương diện này nghiên cứu báo cáo, Kim Long Nương không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ xem loại vật này là cái không thể có. Rất dài năm tháng. Ta Titan tộc xuất hiện mấy vị thích nghiên cứu Titan thật kỳ quái sao, An O mặt mũi nghiêm túc. Từ hắn cùng Atelit chính thức xác lập bạn lữ quan hệ sau đó. Tựa hồ liền lại cũng không có chiến đấu qua. Hắn cảm thấy có cần phải theo Atelit tiến hành một chàng vợ chồng giữa bình thường so tài. Hơn nữa ngươi lấy là ta là một vị chỉ biết là chiến đấu mãng phu sao, ta có thời gian lúc đó cũng sẽ lật xem một ít tư liệu. Ngươi là lật xem một ít liên quan tới nơi nào có sinh vật cường đại hoạt động tư liệu đi, Kim Long Nương lại biết rõ An Ó bất quá. Không muốn xé ra đề tài. Tại sao ngươi cho Muji tìm kiếm bản lữ toàn bộ đều là cử long, tại sao không có Titan? Titan à, ta không được rõ. Không có biện pháp xem xét người thích hợp chọn. Kim Long Nương lừa gạt đầu cười ha ha. Hừ. Ngươi rõ ràng có tự do ra vào Titan tộc đất quyền hạn. Chẳng qua là ngươi không đi mà thôi. Ngươi liền là muốn Muji tìm một cái cử long làm bản lữ. Sau đó Muji sinh ra hậu duệ rất lớn có thể chính là một con rồng. Thiết. Ngươi còn không phải là muốn cho Muji tìm một vị phái nữ Titan, chỉ cần không phải Titan. Bất luận ta tìm tới cái gì hậu tuyển. Ngươi khẳng định cũng không hài lòng. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 550 Long bị bắt đi. An Ó cao mày tới. Trầm tư chỉ chốc lát sau lên tiếng. Ta để cho ngươi cho Muji chọn bạn lữ thời điểm. Có thể không có hạn định chủng tộc. Mà ngươi chọn lựa ra bạn lữ toàn bộ đều là cử long. Khó khăn được chồng ta cũng sẽ đầu óc đùa bỡn. Kim Long Nương trên mặt lộ ra cười nhạt. Trong lòng ngươi đã sớm có thí sinh đi. Vị kia tên là He Loi Xe phái nữ Titan. Ngươi sẽ chờ ta chọn chúng nàng. Sau đó ngươi tới xác nhận. Truyền kỳ Titan An Ó yên lặng. Theo ta biết, vị này tên là He Loi Xe cô gái nhỏ, là ngươi dạy dỗ nuôi lớn. Ngươi chỉ điểm dạy dỗ nàng số lần so ngươi thân nhi tử còn hơn. Mà nàng chế tạo dành riêng binh khí sử dụng phần kia truyền kỳ kim loại. Vẫn là ngươi bố trí một phần vô cùng đơn giản nhiệm vụ làm thù lao cho nàng. nhiệm vụ này, ta nhớ không lầm, là ngươi để cho nàng chỉ điểm tiểu Mujia võ nghệ đi. Chà, An Ngõ, trước kia nhìn không ra, lòng ngươi tư sâu như vậy. Mujia tuổi tác như vậy, lúc nhỏ ngươi liền bắt đầu chôn đinh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. The loi xe phụ thân theo ta là chí sao? Nhưng là hắn xảy ra ngoài ý muốn, không có cách nào chiếu cố nàng. Ta không thể nào đối với ta bạn tốt nữ nhi chẳng ngó ngàng gì tới. An Ngõ lúc này chối. Dĩ nhiên, The loi xe là một vị đặc biệt ưu tú phái nữ Titan. Nếu như nàng có thể theo Mujia chung một chỗ, ngươi tốn sức tâm tư để cho Mujia theo He Loi Xe sống chung thời gian lâu như vậy còn không phải là uổng phí thời gian. Ai cũng không có vừa ý đối phương. Ngược lại thì bởi vì một lần truyền kỳ xà ma phủ xuống bất ngờ, để cho tiểu Mujia đối với xí thiên thần tộc vị kia tên là Mihulela thiên tài cô gái nhỏ vừa thấy đã yêu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao Mujia bạn lữ phải là Titan. An Áo nói như đinh chém sắt. Không thể nào. Như vậy, Mujia con gái thân thể bên trong huyết mạch Titan sẽ chiếm đến 3/4. Long tộc huyết mạch có thể sẽ bị hoàn toàn áp chế mà không cách nào hiện ra. Như vậy, ta e lôn sát thì tộc tổ đời kim long huyết mạch truyền thừa sẽ lúc này đoạn tuyệt. Ngươi muốn gia tộc ta lúc này biến mất sao? An có thái độ cương quyết. Kim long nương Atelit sống vậy không nhường nửa bước. Cái này quan hệ đến liền gia tộc của nàng kéo dài. Ngươi muốn cho một cái có mạnh mẽ huyết mạch cử long thành là Mujia bạn lữ. Mà ta muốn cho He Loi Xe thành là Mujia bạn lữ. Mà Mujia mình coi trọng một vị sĩ thiên thần dụ. Cả nhà chúng ta lựa chọn tất cả đều không giống nhau. An Ngõ không có theo Atelit cãi vả. Bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn vốn chính là một người thuần túy chiến sĩ. Bây giờ là hậu duệ vấn đề mà phiền não. Nhưng hắn sẽ không vì vậy gấp gáp mà mất đi bình tĩnh. Nhưng là Mujia lựa chọn quá mức không thiết thực. Kim Long Nương lắc đầu một cái. Nàng giống vậy không đồng ý Mujia theo vị kia xí thiên thần dụ chung một chỗ. Không nói ngoại lực nhân tố ảnh hưởng, chỉ riêng nói hai người kết hợp sau đó, cơ hồ liền không có khả năng sinh hạ con cháu. Dĩ nhiên, cũng có vạn nhất sinh ra có thể, nhưng là sinh ra coi như là cử long Titan, xí thiên thần dụ ba tộc hỗn huyết sao? Máu này mạch còn có thể lại tạp một ít sao? Cho nên hắn bạn lữ thí sinh liền do chúng ta tới quyết định. An có tiếp lời nói, nếu như có thể đồng thời để cho Mujia có hai vị bạn lữ là tốt, một vị Titan cùng một con rồng. Atelit lắc đầu một cái, không thể nào. An Ngõ lắc đầu một cái, không chỉ chúng ta tập tục không cho phép Mujia đồng thời có hai vị bạn lữ, liền từ thực tế góc độ mà nói vậy là không thể nào, quả thật không thể nào. Kim Long Nương Atelit cũng bị mình mới vừa ý tưởng chọc cười. Nàng xem xét đến giới nữ cử long đều là tập hợp muôn vàn sủng ái tại một thân tồn tại. Ai cũng không thể so với ai kém nhiều ít. Có chênh lệch nhưng là không lớn. Ai nguyện ý theo một vị Titan cùng chung bạn lữ của mình? Bị loại này bực bội. Cũng không phải là không, ngươi không thể. Titan cùng long không thể kiêm được, phải làm ra chọn lựa. An Á nói. Hắn biết The Loi Xe là cái gì tính cách. Nàng coi mình là cha thân. Nếu để cho nàng cùng Mujia kết làm bạn lữ, nàng không hề phản đối. Nhưng là để cho nàng theo một con rồng cùng nhau hầu hạ Mujia, nằm mơ. Ngay tại Kim Long Nương cùng An tranh luận thời điểm, Mujia đứng ở lâu đài dưới đất vị trí, một mặt phiền muộn nhìn gió vương ưng chứng. Mình phụ thân mang tới tin tức quá đột nhiên. Đột nhiên đến hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Mi Thu Lè La, ngươi hiện đang đột phá truyền kỳ chưa? Mujia từ trong ngực mò ra một khối do diệu dương viêm kim đúc thành chiến thư. Nhìn phía trên vậy mũi nhọn lộ ra chiến chữ cổ thần văn. Trong mắt lộ ra hoài niệm vẻ. Đột phá liền nhanh đi tìm ta đi. Chúng ta đánh một trận sau đó, liền lập tức xác nhận bạn lữ quan hệ chuẩn bị sanh con. Như vậy bọn họ liền đều không thể ngăn cản ta. phiền não hỗn huyết Titan vừa nói gần như mộng nghệ bàn si nói. Muzia không hề dự định nghe theo mình phụ mẫu an bài. Hắn cũng không phải là cần che chở đứa nhỏ. Hắn đã có thể thoát khỏi phụ mẫu độc lập sinh tồn. Nói đơn giản, hắn bây giờ cánh cứng rắn. Nhưng là bọn họ muốn bằng vào thực lực trực tiếp cứng rắn tới, ta căn bản là không có sức phản kháng à. Muzia hồi tưởng mới vừa mình phụ thân sắc mặt. Hắn không nghi ngờ chút nào. Coi mình không phối hợp thời điểm. Mình vị này nhìn như liền rất cường thế phụ thân thì biết đối với mình đánh. Hắn sẽ không theo mình nói cái gì ôn tình. Liền lấy si nắc xe bây giờ phòng ngự, bọn họ hai cách liên thủ tuyệt đối có thể ung dung đánh đối xuyên. Muzia tính toán trong tay mình chiến lực, tính toán một chút nếu như mình có thể hay không có khí phách nói bất. Nhưng là kết quả làm Muzia đặc biệt như đưa đám. Bây giờ si nắc xe truyền kỳ chiến lực có 5 vị. Chính hắn, sâu ngục luyện ma dơ, tàn sát chi ảnh si phan lin, cổ lục long phi o ra, còn có nữ vương cướp biển, viêm chi long cơ sắt phỉ lợi ác. Nhưng bọn họ đều là cấp thấp truyền kỳ, liên thủ, Muzia cảm thấy liền mình phụ thân cũng không ngăn nổi. Người di chuyển chết cây di chuyển sống. Muzia sờ cằm, nếu cương quyết đối kháng không thể được, vậy thì đổi một loại phương thức. Chủ nhân, có sự kiện lớn phát sinh. Ngay tại Muzia trầm tư thời điểm, một cổ đậm đà nguyền rủa hắc vụ cuốn một bản kim loại màu đen mặt bìa sách bay đến Muzia trước người. Hắc! Chuyện gì xảy ra? Muzia nhìn trước mặt hao tốn số tiền lớn mua được điệu vong giả chi thư. Nhìn phía trên ngưng tụ nguyền rủa linh. Thanh âm trầm ổn trấn an nói. Từ từ nói. Chủ nhân! Ngày có một tòa lần trên đại lục long bị người bắt đi nguyền rủa linh hắc có chút hốt hoảng nói. Nó biết mình ở Muzia trong lòng xác định vị trí. Không phải âm tồn thất đức nguyền rủa chi sách. Mà là một bản dùng để kiểm tra lại thuộc an ủi phụ trợ chi sách. Nói thật. Phối hợp đến loại này. Là nguyền rủa linh chưa bao giờ nghĩ tới. Ta long bị người bắt đi Muzia ánh mắt hơi nheo lại. Trong mắt có một cổ sát ý lộ ra. Có một loại không giận tự uy cảm giác. Để cho nguyền rủa linh hơn nữa run sợ trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 551 lưu. Lưu. Mục tiêu chủ đại lục cái này là chuyện mới vừa phát sinh. Nguyền rủa linh trong lòng run sợ nhìn Muzia. Sau đó đem mình bản thể. Điệu vong giả chi thư đưa đến Muzia trước mặt. Lật ra trang sách. Đem nó mới vừa theo dõi một màn lần nữa chiếu phim. Rồng đỏ chép si ca. Chiếu vào Muzia mi mắt chuyện là một cái vảy đỏ tươi cử long. Rất quen thuộc. Hắn nuôi ở bên cạnh tiểu rồng mẹ một trong. Nhưng lúc này Muzia thấy nàng thời điểm. Nàng nhưng lộ vẻ được khá là chật vật. Bởi vì nàng ở bị một đám ngũ sắc long vây công. Rồng đỏ, lam long. Năm đại long chồng. Phẩm loại đầy đủ hết. Tổng cộng 23 cái cử long. Lớn hơn đều là hoàng kim cấp. Chỉ có số ít mấy cái là hồn ý cấp. Như thế nhiều long. Khó khăn lắm theo chết si ca đánh một ngang tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì, ở Cynthia phía dưới, có một tòa phồn vinh thành phố. Từ thành phố trên quảng trường pho tượng tới xem. Đây chính là Jessica ở đó tòa tiểu lục địa tổ chức thế lực. Thời điểm chiến đấu, tòa thành thị này chính là nàng lớn nhất cố kỵ. Vì thế nàng cứng rắn chống được rất nhiều không cần thiết công kích. Đây là tới từ nơi nào Long Muzia trao mày. Ngoại trừ chính hắn dưới quyền. Hắn thật đúng là không gặp qua khác không cùng chủng loại ngũ sắc Long sẽ liên hiệp hành động. Trừ phi chúng sau lưng có một vị tương tự với hắn tồn tại. Đem chúng cưỡng ép liên hiệp chung một chỗ. Rồng ngu xuẩn nhìn hình ảnh bên trong tử chiến không lùi chết si ca. Muzia không nhịn được thấp giọng mắng liền một câu. Ở dưới tay hắn long. Không nói cái khác. Ít nhất chạy thoát thân kỹ năng là tuyệt đối làm được nàng chỗ đẳng cấp cực điểm. Nếu như chết si ca muốn đi. Những thứ này ngũ sắc long căn bản là không ngăn được nàng. Chúng chỉ biết một chút huyết mạch từ mang loại pháp thuật năng lực mà thôi. toàn bộ đều là pháp thuật ngu si. Nhưng là Jessica không cách nào vứt bỏ mình lãnh địa. Nàng hao tốn hơn 40 năm tâm huyết thành lập phát triển thành phố. Nói ném liền ném. Nàng không có cái này quyết đoán. Vô liêm sỉ Muzia trên mặt tức giận không che giấu chút nào. Ở Muzia không nhìn thấy vị trí. Lại có một nhóm ngũ sắc long bay tới. Gia nhập vây công Jessica chiến đấu. Để cho nàng càng phát ra không thể chống đỡ được. Đến cuối cùng. Làm đầu này rồng ngu xuẩn rốt cuộc rõ ràng mình không cách nào vãn hồi đại thế. Chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Một cái nguyên tố ngưng ghét mà thành bàn tay xuất hiện. Cái này một cái phái nữ bàn tay. Ngón tay nhỏ hết sức thon dài. Đầu ngón tay mượt mà. Xem ra rất đẹp. Đồng thời có uy năng lớn lao. Cái bàn tay này đem Jessica từ không gian bên trong rất miễn cưỡng kéo lôi ra ngoài. Tùy ý nàng dùng mọi cách vùng vẫy cũng là vô dụng. Truyền kỳ. Mặc dù chỉ là một cái tay, nhưng Muzia vẫn là tùy tiện đoán được cái bàn tay này chủ nhân thực lực. Cái bàn tay này giống như bắt một cái chim sẻ vậy. Ung dung bắt được Jessica. Nhưng không có tổn hại nàng. Hơn nữa đem nàng lực lượng phong ấm. Không để cho nàng có thể nhúc nhích đánh. Cuối cùng. Một vị người mặt lộng lấy cung chứa thiếu nữ đạp hư không xuất hiện. Đi tới động một cái cũng không thể động Jessica trước mặt. Đưa tay đụng vào nàng vậy. Muzia có thể thấy rất rõ nàng trong mắt mừng rỡ. Giống như một vị bé gái lấy được một cái xinh đẹp Barbie vậy. Cô gái này coi trọng hắn long, Muzia cho ra loại này kết luận. Nhưng là cô gái này ước chừng xuất hiện chốc lát. Lại một chỉ nguyên tố bàn tay liền xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Càng ngày càng lớn. Sau đó hình ảnh bể tan tành. Hết thầy bình tĩnh lại. Lại bị phát hiện Muzia mặt không thay đổi nhìn trước mặt thấp thỏm bất an nguyền rủa linh. Ngươi tại sao như thế phế đem ngươi bán cho ta cái đó ra xanh biết lùn nhưng mà nói ngươi nguyền rủa giết 11 vị truyền kỳ. Không phải là đang lừa gạt ta đi chủ nhân. Vị này truyền kỳ quá mạnh mẽ. Theo ta trước nguyền rủa giết không giống nhau. Nguyền rủa linh thận trọng biện giải. Nó biết vị này chủ nhân một chút không thích mình. Nếu như mình không có chỗ hữu dụng mà nói. Nó rất có thể sẽ bị tiêu hủy. Bị trả lại như cũ thành một đống truyền kỳ vật liệu. Không cần lại kiếm cớ. Lần sau ta nếu như ở đụng phải vậy chỉ ra xanh biết địa tinh ta sẽ tìm nó bắt đền. Muzia ngón tay gõ thủy tinh ngai vàng. Ngươi biết vị này xuất thủ người sao ác. Chủ nhân. Ngài đang hỏi ta nguyền rủa linh nhìn chung quanh xem. Chống trải phòng khách. Trừ nó cùng Muzia. Không có những thứ khác người. Nó có chút xe giặt hỏi. Nơi này còn có những người khác sao không có. Có thể ta không biết à nguyền rủa linh hắc một mặt mơ hồ. Nó chẳng qua là một quyển sách à. Cũng không phải là trông coi si nắc xe cơ cấu tình báo đầu kia đại ác ma. Mặc dù nó theo vị kia nhìn như văn chất lịch sử người quan hệ không tệ. Nhưng là nó không phải đầu kia sâu ngục luyện ma. Không biết vậy thì đi hỏi. Chẳng lẽ còn muốn ta đi không mu gì à nhìn nguyền rủa linh. Ở ngươi hướng ta báo cáo chuyện này trước. Ngươi nên tìm người dò nghe cô gái kia là người nào. Đến khi ta hỏi ngươi. Ngươi nhưng theo ta nói không biết. Chút chuyện này cũng không làm xong. Ta còn nuôi ngươi làm gì ta chẳng qua là một bản dùng để nguyền rủa sách ạ. Là một cái cần người sử dụng công cụ. Không phải đơn thuần sinh mạng cá thể. Nguyền rủa linh ở trong lòng kêu rên oán giận. Nhưng bề ngoài vẫn như cũ là một bộ thủ giáo dáng vẻ. Sau đó đàng hoàng cuốn nguyền rủa hắc vụ nhờ dơ mình bản thể. Chuẩn bị đi tìm được si nắc xe tình báo thủ lãnh. Ngươi chỉ có nửa cái tiếng thời gian. Nguyền rủa linh mới vừa bay ra khỏi thành thành nhỏ. Liền nghe được sau lưng truyền tới một giọng nói. Uy nghiêm túc mục. Không ẩm chứa bất kỳ tâm trạng. Hù được nguyền rủa linh hắc ngưng tụ hình thể run run một cái. Thiếu chút nữa thì hỏng mất. Vì vậy. Ở chính giữa vân đảo trong lâu đài tuần tra vân cử nhân cửa liền đều thấy được như vậy một màn kỳ cảnh. Một bản bị hắc vụ khỏa rắt sách cấp hống hống từ lâu đài phòng khách bên trong bay ra. Kéo thật dài hắc vít. hướng truyền tống trận bay đi. Một màn này, tất cả vân cử nhân đều đã chê bai không nên. Si nắc xe nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đều đã nán lại mấy chục năm. Những cái kia trọng yếu tồn tại, vân cử nhân cửa đều đã biết. Ví dụ như cái này bản có tự mình linh trí truyền kỳ ma sách đạo diễn, hắc. Lâu đài bên ngoài tuần tra vân cử nhân, có ở đây không đến nửa tiếng thời gian trong, từ trong truyền tống trận lần nữa thấy được nhô ra điệu vong giả. Chi thư đồng dạng là cấp hống hống, bất quá nhìn như có chút hưng phấn còn có kích động. Chủ nhân, ta đã từ cổ lục long phi o ra nơi đó nghe ngóng. Cô gái kia là tới từ chủ đại lục ớt lan đô đế quốc long công chúa. Phè ly si à. Nguyện rùa linh hưng phấn đem mình chạy khắp 17 tòa vân đảo mới thăm dò tin tức hưng sông lên sông về Muvia báo cáo. Sau đó mong đợi nhìn Muvia. Hy vọng lấy được một ít khen thưởng cùng khẳng định. Ừ, làm được không tệ. Muvia nhìn nguyện rùa khéo léo dáng vẻ. Còn có mỏng manh không ít hắc vụ. Khó khăn được tán dương một câu. Sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Không để ý tới nữa đã bắt đầu đẹp được mạo phao điệu vong giả chi thư nguyện rùa linh hắc. Long công chúa Felicia ta nhớ tiếng xưng hô này. Muvia đối với danh tự này có chút ấn tượng. Ở Ionia tiểu lục địa đã diệt vong Bavaria vương quốc trong. Nhưng mà có một vị quý tộc thiếu nữ đem mình nhận lầm thành vị này đế quốc công chúa. Thích cùng các loại thiên tài cử long ký kết khế ước, cũng thuê bọn chúng đế quốc công chúa nhỏ. Đối với cử long có một loại vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng yêu thích, hoặc là nói thu tập phích. Lần này hẳn là nàng coi trọng ta bị lưu đày tới tiểu lục địa chết si ca. À, ta là nên khen nàng có một bộ mắt thật là tốt. Hay là nên nói nàng mù mắt. Muvia trên mặt lộ ra lãnh sắc. Liền ta nuôi long cũng dám đụng. Nếu chết si ca bị nàng bắt, như vậy theo nàng cùng nhau năm con rồng cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Ta nuôi long. Tuyệt đối so với vị này long công chúa ký cử long cường thượng gấp 10 gấp trăm lần. Nàng tuyệt đối sẽ không thả qua một cái. Đang nuôi long phương diện này, Muvia có một loại vô cùng mạnh mẽ lòng tự tin. Lui ra đi nhìn ở một bên cúi người gật đầu nguyện rủa linh. Muvia trong lòng có suy nghĩ. Bây giờ si nắc xe đã tự thành hệ thống. Coi như ta tạm thời rời đi, cũng có thể vận chuyển bình thường một đoạn thời gian. Sẽ không ra lộn xộn. Mà Deep Vô Sen tiểu lục địa, tạm thời vậy sẽ không phát sinh chiến tranh. Lô đi cần một đoạn thời gian tiêu hóa bắc cảnh bốn nước. Mà ta xây thành phố, đem 120.000 xương cử nhân tụ tập trung một chỗ, để cho vân cử nhân cửa giáo hóa bọn họ. Không cùng cách 10 năm 8 năm cũng không nhìn ra hiệu quả. Cho nên ta có thể rời đi một đoạn thời gian. Dẫu sao ta vất vả nuôi lớn long nhưng mà bị người đoạt đi. Cách này là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhất định phải đoạt về. Mà đối phương là đế quốc công chúa. Bối cảnh thế lực mạnh mẽ. Ta bất luận phái ai đi. Đều không cách nào đem vậy 6 con rồng phải về tới. Chỉ có do ta tự mình lên đường đi chủ đại lục tìm vị công chúa này. Bây giờ vấn đề là ta như thế nào đi chủ đại lục. Muvia bắt đầu ở trong đầu suy tính mình mới vừa đặt tên cử long cứu viện kế hoạch. Ở cái gì cũng không hiểu dưới tình huống. Muvia chuẩn bị đi chủ đại lục. Ừ. Tuyệt đối không phải trốn tránh mình phụ mẫu là hắn an bài suốt đời bạn lữ. Hắn chỉ là vì cứu về mình bị bắt đi cử long. Chỉ như vậy mà thôi. Không sai. Chính là như vậy. Hắn thân là Titan cùng Long Chi Tử. Làm sao có thể sẽ trốn tránh đâu. Nhất định chính là nói đùa. Được mau sớm động thân. Không thể chờ ta phụ thân theo mẫu thân thương lượng xong. Nếu không ta liền xong rồi. Muvia ấp nhanh chóng vận chuyển. Sau đó lập tức liền nghĩ đến đi chủ đại lục biện pháp. Đến từ Uzanus đế quốc hoàng tộc nắm trong tay thâm lam thương hội phù không thuyền. Từ hơn 20 năm trước, Muvia cùng thâm lam thương hội hội trưởng gặp mặt. Ký kết giao dịch khế ước tới nay. Mỗi một tháng đều có một chi phù không buôn bán hạm đội đi tới Sinaxe. dùng chở đầy phù không xây dựng thành phố vật liệu đổi lấy các loại công dụng ma tượng cùng binh khí áo giáp. Nói tóm lại, Thâm Lam Thương Hội cùng Si Nắc Xe giao dịch vẫn luôn ở hao tổn. Nối thành bản đều không cách nào đền bù. Nhưng là coi như vậy, Thâm Lam Thương Hội như cũ kiên trì cho Si Nắc Xe vận chuyển hàng hóa. Tính một chút thời gian, tháng này hàng kém không nhiều liền phải đưa đến. Muvia trong mắt lộ ra một tia không kịp đợi thần sắc, vừa vặn trở thuận gió thuyền đi chủ đại lục. Bất quá trước khi đi, vẫn là phải thông báo một chút. Vốn chính là đột phát kỳ tưởng, Muvia bắt đầu cho Si Nắc Xe người quản lý nhắn lại. Tránh bởi vì mình đột nhiên biến mất sinh ra hỗn loạn. Si Nắc Xe tồn tại nồng cốt chính là hắn. Muvia rất rõ ràng một điểm này. Nếu như hắn chết, Si Nắc Xe lập tức thì biết sụp đổ. Titan cùng Long Chi Vương 56 chương 552 đế đô trung minh không gian kẻ hở bên trong. Một chi hạm đội khổng lồ ở trong đó qua lại tiến về phía trước. Mà ở thuyền đội trung ương lớn nhất trên soái hạm, Muvia nằm ở một môn có thể để cho người khác loại hình thái ở phía trên lăn lộn ma đạo pháo lên. Hai cái chân rũ xuống trên họng súng cối đi lang thang. Thật nhàm chán, Muvia ngáp lên. Nhìn chung quanh một phiến tựa hồ tính mịt hư không. Còn bao lâu nữa mới có thể đến Ú Gia Nước đế quốc ạ? Cũng sắp một giờ. Không gian di chuyển nhảy đều cần thời gian lâu như vậy sao? Nhắc tới đến Ú Gia Nước đế quốc sau đó, ta nên làm như thế nào? Ta đối với nơi đó hoàn toàn không quen ạ. Trừ Thâm Lam Thương Hội hội trưởng An Diêu trở ra, ta một người cũng không nhận ra. Muốn không muốn liên lạc Ú Gia Nước đế quốc hoàng tộc để cho bọn họ tới giúp ta? Muvia ngồi dậy, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn vẫn là có chút cố kỵ, không muốn bại lộ quá sớm mình ở chủ đại lục cụ thể hành tung. Ú Gia Nước đế quốc có thể coi như là Titan tộc ẩn núp thế lực, hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình ở nơi đó bại lộ hành tung, mình phân phút sẽ bị bán đi. Đại thúc, ngươi nói chúng ta mỗi một tháng một chuyến cho Si Nắc Xe giao hàng rốt cuộc là mưu đồ gì? Đây là hai vị thoạt nhìn là trung tầng nhân viên quản lý người từ Muvia dưới chân đi qua. Ngồi đối diện ở ma đảo pháo lên Muvia thì làm như không thấy. Tựa hồ Muvia không tồn tại như nhau bảy vòng pháp thuật, cao cùng thuật ẩm thân. Những cái kia cuộc sống ở trên vân đảo người cung cấp ma tượng đúng là nhất lưu phẩm chất. Hơn nữa chủng loại phồn hơn. Nhưng là bọn họ muốn giá quá cao. Chúng ta cây bản liền không có lời bao nhiêu. Mỗi một chuyến tới đây cơ bản không kiếm tiền. Tương đương với thay những tên kia đem ma tượng bán cho quân đoàn đế quốc, còn lấy lại tiền chuyên trở. Nào có như vậy làm ăn. Vị này mặc trên người trước giáp nhẹ, trên mặt còn có một chút ngọn lửa văn thanh niên lắc đầu một cái, biểu thì không thể hiểu. Đó là ngươi vận khí không tốt. Nếu như lần đầu tiên theo Si Nắc Xe giao dịch thời điểm, ngươi tại chỗ cũng biết. Tại sao chúng ta Thâm Lam Thương Hội coi như thua thiệt vốn cũng muốn cũng phải theo Si Nắc Xe tiến hành giao dịch. Một vị khác chán ở giữa dài một cây sừng người đàn ông cười ha hả nói. Ngươi bây giờ có thể gia nhập chàng này mua bán. Cũng nói hội trưởng đại nhân đối với tín nhiệm của ngươi. Cùng trở về sau đó, có thể phải không được bao lâu, chức của ngươi là có thể đi lên đề ra một đề ra. Lần đầu tiên giao dịch thời điểm, đại thúc ngươi ở tại chỗ trên mặt có ngọn lửa văn thanh niên có chút hiếu kỳ. Lần đó giao dịch theo ngày hôm nay lần giao dịch này có cái gì không cùng lần đầu tiên giao dịch? Nhưng mà An Diêu hội trưởng tự mình dẫn đội. Ngươi nói sao? Sừng người đàn ông trung niên cười ha hả. Lúc ấy Si Nắc Xe người điều khiển vậy xuất hiện. Ngươi đoán một chút hắn hình dạng thế nào đại thúc? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi biết ta trí tưởng tượng không đủ. Ngọn lửa văn thanh niên bất mãn nói. Tóc đen kim đồng tây hoàng tộc thanh niên đổ rút ra một hớp khí lạnh. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó lộ ra như vậy diễn cảm. Quái không được. Chúng ta Thâm Lam Thương Hội coi như lấy lại cũng phải vận chuyển hàng hóa. Nhưng là chúng ta Thâm Lam Thương Hội tham dự hoàng tộc giữa cạnh tranh có phải hay không quá nguy hiểm? Tham dự đế vị tranh, hơi lơ là, chính là tịch thu tài sản diệt tộc kết quả. Nguy hiểm sừng người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra xúc động vẻ. Chúng ta là từ cửa hàng người. Muốn hồi báo cao lời. Thì nhất định phải bốc lên nguy hiểm cao. Hơn nữa thống trị si nát xe hoàng tộc. Trên người hắn huyết mạch đặc biệt đậm đà. Hắn hoàng kim đồng căn bản là đang sáng lên. Chúng ta vậy mấy lần may mắn nhìn thấy hoàng tộc căn bản không cách nào theo hắn so. Hắn thành là nhiệm kỳ kế hoàng đế có thể cao vô cùng. Nếu như vị này hoàng tộc có thể du ngoạn đế vị. Chúng ta hội trưởng nói không chừng có thể lấy được một cái đế quốc tước vị. Mà chúng ta những thứ này thay hội trưởng làm việc. Nhiều không dám nói. Ở vị trí khác mặt lấy được một khối đất phong. Làm cái đất quý tộc vẫn là không có vấn đề gì. Vị trí khác mặt đất quý tộc coi là cái gì, đế quốc phân phong tước vị mới đáng tiền. Ngọn lửa văn thanh niên biểu môi một cái đối với người đàn ông trung niên nói hết sức khinh thường. Thằng nhóc, đừng lòng tham không biết đủ. Còn xem thường vị trí khác mặt quý tộc. Sừng người đàn ông trung niên vỗ một cái thanh niên bả vai. Ta biết ngươi trẻ tuổi. Tâm cao khí ngạo. Muốn trở thành đế quốc quý tộc. Nhưng là chúng ta bình dân ra đời tầng dưới chót. Nào có loại này cơ hội. Gia nhập đế quốc quân đoàn viễn chinh. Thì có loại này cơ hội. Lấy công trận phong tước. Trở thành đế quốc quý tộc. Xa trấn dị giới. Ngọn lửa văn thanh niên phản bác. Người tuổi trẻ chỉ thích nằm mơ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút đế quốc chúng ta lập quốc 130.000 năm qua. Có nhiều ít vì lấy bình dân phong tước đi theo gì vực chết trận bình dân so sánh. Lại có nhiều ít nhưng tổng vẫn phải có. Không phải sao thanh niên đột nhiên xì hơi vậy. Thanh âm đổi rất thấp. Tổng vẫn là bình dân sẽ bởi vì hơn người chiến công tấn thăng là quý tộc. Đó là bởi vì bọn họ so giống vậy quý tộc ưu tú hơn. Cho nên mới có thể thành công. Người bình thường. Vẫn là đàng hoàng buông tha những cái kia ảo tưởng không thực tế đi. Thật tốt đi theo ta liền. Đến lúc đó ta bảo đảm ngươi sau này có thể đi vị trí khác mặt thuộc địa. Mò một cái đất quý tộc chức vụ dưỡng lão. Cái này sợ rằng thì phải để cho các ngươi thất vọng. Đi theo cái này hai vị thâm lam thương hội chấp sự phía sau Movia đập đi miệng. Hơi cảm giác có chút xấu hổ. Ta cũng không phải là cái gì hoàng tộc. Không có tư cách tranh đoạt đế vị. An Diêu tên kia sẽ không vẫn luôn lấy là ta là hoàng tộc. Đi Movia xoa xoa mặt. Mỗi một chuyến giao dịch cũng không có lời. Tiền chuyên trở còn lấy lại. Đây chính là ở thua thiệt tiền. Như thế lấy lòng ta. Hắn nếu như biết thân phận chân thật của ta. Hả? Muốn đến vẫn là không dám tức giận. Sau này có cơ hội bồi thường một chút hắn đi. Bây giờ si nát xe có thể phát triển đến đất này bước. Thâm lam thương hội cung cấp tài nguyên công không thể không. Ừ, nếu như vậy, ta liền liên lạc một chút An Diêu đi, dù sao ta nhận biết hắn một cái. Movia sờ cảm một cái. Làm ra quyết định. Đều đã đi trên người ta đập nhiều tài nguyên như vậy. Ta cũng không tin hắn dám bán đứng ta. Nhưng vào lúc này. Movia dưới chân soái hạm nhẹ nhàng chấn động một cái. Khắc ghi ở trên thuyền minh văn quang minh sáng choang. Một cổ quen thuộc không gian xuất hiện chập chờn. Muốn di chuyển nhảy về thực tế không gian. Chủ đại lục đến ngay tại thân lam thương hội hạm đội chuyển kiếp không gian. Trở lại chủ vị diện thời điểm. Keng keng. Vang dội tiếng chung ở Uza nớt đế đô bầu trời vang lên. Tiếng chung hùng hậu thêm du dương. Đế đô bên trong bất luận là người nào, bất luận là đang làm gì, vào giờ khắc này, đều ở đây cách này liên miên tiếng chuông bên trong dừng lại trong tay sự việc. Cho dù là đang sân giác đấu trong tiến hành vật lộn chém giết dũng sĩ giác đấu, cũng là như vậy. Chuông thế kỷ vang lên 5 tiếng, là vị nào tướng quân viễn chinh dị vực khải hoàn trở về sao, tại sao không có trước thời hạn thông báo à? Cách này cũng quá đột nhiên. Tì. Không đúng. Tiếng chuông này đều đã chín vang lên. Đây là đâu vị vương tước cấp nhân vật lớn trở về đế đô đầu đường cuối hẻm bên trong. Vô số thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Còn có đếm không hết phụ mẫu trong mắt lộ ra vẻ chờ mong.